Bất quá hiện giờ thời điểm mấu chốt, liền sợ đối phương chó cùng rất dậu, đem cái kia cô nương cấp hại. Cho nên duy nhất tương đối nhàn rỗi lại có chút năng lực Cố Duệ hai người đã bị cắt cử nhiệm vụ này. Xa cảnh phong chỗ ở cũng không khó tìm, thanh lũ lịch sự tao nhã, có khác phong tình. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng miêu tới rồi kia chuối tây thụ mặt sau, nhìn kia an tĩnh gắt mái. Bên này hảo an tĩnh A, thị nữ tôi tớ đều không có một cái. Theo lý thuyết này không bình thường A, kia xa cảnh phong bên ngoài thượng chính là cái ấm sát thuốc. Cách thật xa bọn họ đều nghe thấy được dược vị. Cố Duệ đi vào, kia dược vị càng đậm, còn mang theo một chút dược vị đều che giấu không được hết vị. Gió thổi động, mặc mảnh hơi hơi. Cố Duệ ở bên ngoài đã xác định không ai mai phục, hơn nữa dán tường miêu đến cửa sổ hạ, bên trong quá an tĩnh. Ai? Không ai. Cố Duệ thăm thượng cửa sổ hướng trong xem, đích xác không có một bóng người, bởi vì này lầu các bên trong nhà ở cơ hồ đều là nhất thể hóa, thư phòng cùng phòng ngủ cũng không có phân chia. Đều là dùng sa mỏng mảnh đón đỡ, Cố Duệ nhìn không sót gì, nhưng vẫn chưa nhìn đến bất luận kẻ nào. Không ở. Cố Duệ trong lòng kỳ quái, bởi vì phía trước Lưu Dịch Chi người trên cơ bản giám thị quá cái này tòa nhà, xác định xa ra chủ yếu ba người hướng đi, đại buổi sáng còn có thị nữ hướng bên này đưa cơm quá, lại không có xa cảnh phong ra cửa tin tức. Không thể đủ a. Cố Duệ trong lòng hoài nghi, vẫn là miêu vào cửa sổ. Rơi xuống đất. Xem xét sau, vào phòng ngủ. Phòng ngủ thực sạch sẽ, thậm chí ẩn ẩn có thói ở sạch dường như, trên bàn bãi rất nhiều quý báu dược liệu cùng dược bình, tựa hồ hàng năm bị cấp xa cảnh phong dùng. Không ai. Cố Duệ nhìn trên bàn dược liệu, cầm lấy giống nhau nghe thấy hôn. Đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa. Nha, đều là bổ huyết sao. Xem ra người nọ đích xác trọng thương, bất quá người. Con khỉ, xa cảnh phong không thấy a, có phải hay không chạy. Lý Đại Hùng từ một khác đầu bọc đánh tiến vào. Cố Duệ vừa chuyển đầu liền nhìn đến thằng nhãi này đỉnh đầu một nồi sắt, tay cầm gạch. Người này sẽ không uống tam lộc lớn lên đi. Đại đường không tam lộc sữa bột à. Hẳn là không chạy, này trên mặt đất quá sạch sẽ, như là bị cỏ qua. Đặc biệt là nơi này tới đó. Cố Duệ không lưng, túi đầu, nhìn trên mặt đất, đầu ngón tay trên mặt đất bôi một chút. Ồ, này một mảnh rõ ràng bị phết đất dọn dẹp quá, đáng tiếc không có hiện đại những cái đó dấu vết thiết bị. Bằng không nàng một giây tra ra mặt đất có phải hay không có vết máu thông hướng nơi nào. Bất quá này cổ đại người cũng không hiện đại người phản điều tra năng lực như vậy cường. Cố Duệ ánh mắt dừng ở trên vách tường. Có phòng tối. Lý Đại Hùng đống nhiên cơ trí, Cố Duệ có chút kinh ngạc. Này tam lộc là sơn trại. Nếu đại sư huynh ở chỗ này thì tốt rồi, hắn nhất am hiểu này đó. Này nơi nào có phòng tối, hắn đều không cần phải sờ, xem một cái sẽ biết. Như vậy nghiêu. Cố Duệ nhưng thật ra đối cái kia đại sư huynh có chút tò mò, bất quá hiện tại cũng không phải hỏi nhiều thời điểm. Ám môn hẳn là ở vách tường, không phải trên vách tường có ấn tạo, chính là quanh thân khí cụ có cơ quan cái nút. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng phân biệt tìm, dựa theo phim truyền hình đi lên nói, bình hoa gì đó. Cố Duệ quay cuồng bình hoa, nhìn đến Lý Đại Hùng kia nhị hóa đi sờ những cái đó trang rượu thuốc chai lọ vại bình. Người nói bụng, một hai phải đi sờ chúng nó, có phải hay không ngốc sao có thể. Cố Duệ trợn trắng mắt phun tảo, lại nghe đến cắt sát một tiếng. Lý Đại Hùng tùy tiện chọn chung một cái chai bị hắn một lấy, phía dưới cơ quan lôi kéo. Trên vách tường ám môn lập tức mở ra. Lý Đại Hùng cười đến vẻ mặt tuổi tỏa. Cố Duệ mặt vô biểu tình. Ám môn mở ra, Cố Duệ để lại cái tâm nhãn, ở trên vách tường cắt một ngân cấp Lưu Dịch Chi người làm ký hiệu. Miễn cho bọn họ hai cái nếu là thật sự xảy ra chuyện nhi, cũng làm cho đối phương phát hiện cái này mất thất. Hai người ngừng thở tay chân nhẹ nhàng đi xuống bậc thang. Phía dưới điểm ngọn nến. Có quang. Nhưng lại không ai. Tình huống như thế nào? Cố Duệ hai người hai mặt nhìn nhau. Có mùi máu tươi. Chương 27, xà phu nhân. Lý Đại Hùng sờ sờ cái mũi của mình, cho Cố Duệ một ánh mắt. Ân hử. Kia tư khẳng định ở chỗ này. Bất quá này ám chỉ phía dưới vẫn là có rất nhiều cái chai à, chỉ là quy cách so với trước lớn thật nhiều. Lý Đại Hùng thằng ngãi này quả nhiên là đồ tham ăn, vừa thấy không ai, cũng không có gì nguy hiểm. Liền mân mê tìm ăn, đương nhiên không nhất định sẽ ăn, nhưng làm một cái đồ tham ăn bản năng cùng chuyên nghiệp tính, hắn đương nhiên đến trước tìm ăn. Sau đó hắn vẫn là lập tức liền vứt ở một cái bình lớn tử. Lớn nhất cái kia. Chiều Cố Duệ mặt mày hớn hở, xem ca ca ta lại cho ngươi khai một cái ám môn tới. Cố Duệ cười nhạo. Sau đó hai người đồng thời hướng cái chai đảo ra đồ vật vừa thấy. Xôn xao máu tươi, mang một khối cắt nát hồng thịt, lấy Cố Duệ chuyên nghiệp trình độ. Nàng vừa thấy liền phán đoán đây là một bộ phận trái tim. Hơn nữa là nhân loại trái tim, kia chạy xuôi ra tới chất lỏng còn mang theo một cổ rượu thuốc hương vị. Hai người ra đầu đều tê dại. Cái này như thế nào ăn, phao rượu nhân tâm sao? Lý Đại Hùng tay run lên, thiếu chút nữa đem cái chai ném trên mặt đất, còn hảo Cố Duệ mau tay nhanh mắt tiếp được nó, bất quá hai người vẫn là nháo ra một chút động tĩnh, nhưng bọn hắn cũng nghe tới rồi mặt khác động tĩnh. Tựa hồ là cái gì thét chói tai. Vách tường bên trong, quả nhiên còn có ám môn. Là cái nữ nhân. Nhân mệnh quan thiên, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ánh mắt trao đổi. Cố Duệ, chờ hạ, nhảy, ly ta bên trái một trượng vị trí. Lý Đại Hùng, như vậy không tin ta a, ta có thể nhảy chuẩn. Cố Duệ, ha ha. Lý Đại Hùng, hảo đi. Lý Đại Hùng nhanh chóng đến vách tường biên sườn. Bao chế đúng cách, Cố Duệ tính nhẩm hạ phía trước cái kia dược bình bảy biện vị trí chính tự, lại tỏa định nơi này dược bình đối ứng một cái. Cắt sát. Ám môn mở ra. Một cái bóng đen đột nhiên vụt ra. Hướng tới dược bình cái bàn phía trước Cố Duệ huy đao đánh xuống. Ngoa tào, nói tốt trọng thương suy yếu hơi thở thoi thóc đâu. Này như hổ như báo là xương sao một chuyện. Tuy là Cố Duệ phía trước sớm làm tốt nhất hư chuẩn bị tâm lý, cũng không nghĩ tới người này thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Xấu số A, Lý Đại Hùng này rất dây xích hộ chuyên nghiệp. Sẽ hố nàng sao? Phía sau gian tường Lý Đại Hùng đột nhiên nhảy lên, Thái Sơn áp đỉnh ba. Cố Duệ ôm có một đường hy vọng. Sảnh ngoài. Sa viên ngoại nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, đại khái là ta này đệ phát rổ, tổn hại nhân đạo. Ha ha, sở hữu sự tình đều đẩy cho một cái người chết. Nay cũng không phải là phát rổ, bạch cốt chôn xa, trong nước cầm lý, này biện pháp ở Đàm Châu bên kia tà giáo chung được xưng là bạc trắng thuật, nhưng bảo ra trạch tài nguyên cuồn cuộn, nghịch chuyển tổ vận. Bực này siêu tuyệt vô tình biện pháp, chỉ sợ ngươi vị này không đủ thông minh đệ còn không nghĩ ra được. Lư đại nhân là ở trong tối chỉ ta là phía sau màn thủ phạm. Ta là Minh Chỉ. Không khí bỗng nhiên có một giây đông lạnh. Sau đó Sa viên ngoại thấp thấp cười một cái, Lư công tử khẳng định không biết chó cùng dứt dậu những lời này, cũng chính là xài cầu gặp gỡ nguy hiểm cho sinh mệnh thời điểm, là quản không được đối phương cái gì địa vị, cùng lắm thì giết lúc sau mai danh nhận tích. Thanh Sơn nhưng tái khởi. Lời này cũng đã là công nhiên. Mới vừa nói xong, Sa viên ngoại vung tay lên. Xoát xoát xoát. Phòng trong vụt ra rất nhiều cái để đao hắc y rìa nhân. Dương cung bạc kiếm. Đây là muốn gặp huyết, quả nhiên ca ca đệ đệ đều là một cái huyết mạch ra tới. Lưu dịch chi bên này người không nhiều lắm a, nhưng những cái đó ngày thường vâng vâng dạ dạ nha dịch đỗng nhiên một đám buộc phát ra khủng bố sát khí, rút đao, xoát xoát hai hạ liền tức chặt đứt vài cái sát thủ đầu. Giết người thấy huyết chặt đầu lô, như thế lực chấn nhiếp làm những cái đó đằng đằng sát khí sát thủ lập tức đều túng. Cái này hai bên người đâu? Chính là người mua tú cùng bán ra tú khác nhau, ngay từ đầu mở ra đóng gói là không sai biệt lắm, nhưng mặc vào lúc sau hiệu quả liền khác nhau như trời với đất. Nhân gia này một rút đao, cao thấp lập thấy. Bất quá không đúng à, này nha môn mấy cái thổ khoai lang cũng liền kia túng dạng, ngày thường ăn uống lưu cậu nhưng thật ra người thạo nghề, này đao chính là hàng năm đều không rút một lần, sao hôm nay cùng tiêm máu gà giống nhau, như vậy sắc bén. Nghe nói Lư gia có cao nhân, nhưng chế tác ra người mặt nạ. Nhưng dịch dung thành rất nhiều người bộ dáng, bởi vậy Lư gia tình báo bốn phương thông suốt, ở Phạm Dương cảnh nội, ai cũng không biết rốt cuộc người nào là bọn họ Lư gia người. Trước mắt này đó nha dịch hiển nhiên không phải hàng nguyên gốc, mà là không biết nơi nào điều tới nhân mã. Đánh đòn phủ đầu, nhiếp địch nhân chí khí. Xa ra người nhưng không đồng nhất mỗi người đều túng sao. Liên ở Thanh Vũ đám người cho rằng đã khuất người chi binh, hậu viện bỗng nhiên bay lên vô số cú đêm. Đêm đó kêu phát ra kêu tiếng kêu. Quỷ dị chính là này kêu tiếng kêu thế nhưng xa so bình thường cường hơn 10 lần, thế nhưng tới rồi điếc thai nông nỗi, hơn nữa mang theo kỳ quái choáng váng cảm. Không tốt. Lưu dịch chi lúc này mới lưu ý đến những cái đó xa ra sát thủ lỗ hai bên trong tựa hồ đều tắt thứ gì. Có cú đêm tương trợ. Lưu dịch chi thân thể lay động hạ, lại kịp thời làm một cái thủ thế. Bắt giặc bắt vua trước. Thanh Vũ bốn người phản ứng cực nhanh, thả chống cự năng lực cũng so những người khác cường, đó là trực tiếp lược bắn xuyên qua. Hoành đao rút ra. Vốn tưởng rằng cái này vương còn rất dễ dàng đối phó, không phải một cái lao nhân sao. Nhưng trên thực tế, Sa viên ngoại tay háo vung, trong tay háo mặt tiểu cái diệp tiêu tể toa bay ra. Bắt giặc bắt vua trước. Hắn nhằm phía Lư dịch chi. Nga, đầu tiên người này là có võ công, hơn nữa võ công không thấp, quan trọng nhất chính là hắn thân pháp tốc độ vượt qua Thanh Vũ mấy người tưởng tượng, bất quá là thần kinh thượng mới vừa kinh hãi, hắn tay cũng đã ưng chảo chụp vào Lư dịch chi yết hầu. Quá nhanh. Nhưng mà, Thanh Vũ đám người trên mặt ở kia nháy mắt lại cũng không có kinh sợ. Theo lý thuyết bọn họ lấy bảo hộ Lư Dịch Chi vì việc quan trọng nhất, nếu Lư Dịch Chi bị bắt, bọn họ không phải hẳn là. Lư Dịch Chi trong mắt ánh mắt hơi hơi, một tay ở trên eo. Kia đai lưng bạc trắng khuynh hướng cảm xúc, lại rất cổ xưa, ai có thể nghĩ đến, hắn có thể rút ra. Ngân quang như long, như tia chớp. Đứt tay bay lên. Sa Viên Ngoại trợn to hai mắt. Ngực hạ xương sườn cũng đã bị Lưu Dịch Chi cũng khởi ngón trỏ cùng ngón giữa khớp xương hung hăng đỉnh đầu. Đỉnh huyệt. Thượng liền toàn thân kinh huyệt, hạ liền hai chân, Sa Viên Ngoại thân thể vô pháp lúc đích, bị Thanh Vũ đám người ấn ở trên mặt đất. Vương bị bắt. Sa gia người tức khắc hoang mang lo sợ, Thanh Vũ đoạt được Sa Viên Ngoại trên cổ tay mang tiêu linh đưa cho Lưu Dịch Chi. Lưu Dịch Chi từ tay háo nội móc ra một cái màu trắng tiểu túi, bao bọc lấy nó. Không trung cú đêm bỗng nhiên đều an tĩnh. Thực quỷ dị, nhưng Lưu Dịch Chi một chút cũng không ngoài ý muốn, chỉ nhàn nhạt đối thượng Sa Viên Ngoại thâm trầm đôi mắt. Ngươi quả nhiên có bị mà đến. Chỉ có thể nói mấy năm nay ngươi quá liều lĩnh, không chú ý ngươi đều khó. Lưu Dịch Chi không hề để ý tới hắn, lại bỗng nhiên nhíu mày, Thanh Vũ cũng lưu ý tới rồi. Không tốt, người kia không thấy. 8. Phanh. Phòng tối nội phát ra nổ lớn một tiếng. Cố Duệ dựa vào cái bàn, nhìn đến bị Lý Đại Hùng chuẩn xác nhảy tạp đè ở dưới thân Sa Cảnh Phong. Ai u, thế nhưng chuẩn. Cố Duệ cười, Đại Hùng, xem ra về sau đều đến như vậy. Nàng đi vào, không lưng nhìn về phía Sa Cảnh Phong, thế nào à, Sa thiếu gia, có phải hay không thực ngoài ý muốn? Ân. Cố Duệ lưu ý đến người này chỉ ăn mặc to rộng áo ngoài, bên trong cũng không có xuyên nội khâm. Cho nên, Cố Duệ sắc mặt hơi hơi thay đổi hạ, xuất sinh. Lý Đại Hùng còn đắc ý đâu, đột nhiên nghe được Cố Duệ lạnh buốt tới như vậy một câu, tức khắc vô tội, ai, con khỉ, ngươi làm gì mắng ta à, ta. Lý Đại Hùng vừa mới bất mãn, đồng nhiên biểu tình cứng đờ. Cố Duệ còn chờ dỗi thằng nhãi này đâu, kết quả đối phương không hề phản ứng, không khỏi ngẩng đầu, ngươi như vậy thượng cương thượng tuyến làm gì, ta. Nàng biểu tình cũng cương ở nơi đó, bởi vì Lý Đại Hùng ánh mắt liều mạng hướng chính mình đầu vai dịch. Cố Duệ thấy được đầu vai hắn có một bàn tay, cái tay kia thon dài xinh đẹp, bảo dưỡng đến cực hảo cực hảo. Nữ nhân tay, nhẹ nhàng đắp đặt ở đầu vai hắn. Là Cố Duệ sao? Rõ ràng không phải a, Cố Duệ tay cùng móng gà dường như. Cho nên, Cố Duệ biểu tình hơi hơi ngượng ngùng, đối với đứng ở Lý Đại Hùng phía sau mỹ mạo phi phàm Sa Phu Nhân nói, Sa Phu Nhân, hảo xảo a, ngài cũng tới a. Sa Phu Nhân hơi hơi mỉm cười, làm một cái mẫu thân. Đại khái là cảm giác được chính mình nhi tử có nguy hiểm đi. Lý Đại Hùng cùng Cố Duệ sớm đã biết Sa gia một nhà ba người đều không phải đèn cạn dầu, đặc biệt là vị này quá phận tuổi trẻ Sa phu nhân. Hiện tại xem ra chỉ sợ là lớn nhất bột. Mà vị này đại bột hiện tại liền ở. Kia xinh đẹp thủ đoạn bên trong tay háo phát ra tất tất tắc tắc thanh âm, chỉ thấy rầm rạp tiểu sâu bò ra tới, theo Lý Đại Hùng đầu vai quần áo bò hướng cổ hắn. Cố Duệ không biết này màu đen sâu là cái gì, nhưng biết này ngoạn ý tuyệt đối có thể chí mạng. Lý Đại Hùng cái chán có mồ hôi lạnh, Mỹ lệ phu nhân, ngươi xem ta buông ra ngươi nhi tử nói. Chứ bỏ ta cùng ta nhi tử, chưa bao giờ có một cái người sống có thể đi ra nơi này. Sa phu nhân hơi hơi mỉm cười, Mỹ diễm vô song. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng ánh mắt một đôi. Xoát, Lý Đại Hùng vòng eo vốn éo, đạn chân chiều Sa phu nhân đầu hùng hăng bổ tới. Nhưng mà Sa phu nhân như xà giống nhau, vặn eo lúc sau, to rộng trong tay háo mặt hắt sâu dầm hướng tới hai người hợp vào trước mặt. Ai u? Đây là trùng sau A. Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng đội sau này lui. Nhưng này hắc sâu tốc độ cực nhanh, thả thế nhưng tránh khỏi trên mặt đất Sa Cảnh Phong, hướng tới hai người. Muốn mệnh. Lý Đại Hùng lòng nóng như lửa đốt, hắn trên người gương nhưng đối với sâu không thí điểm hiệu dụng A. Cho ngươi, mau dùng. Cố Duệ bỗng nhiên móc ra một lá bùa cấp Lý Đại Hùng. Nàng phía trước xé, vô dụng, gia hỏa này hẳn là sẽ dùng đi. Lý Đại Hùng quả nhiên là sẽ dùng, vận khí sau. Cố Duệ nhìn đến người này bàn tay to thượng có màu trắng dòng khí. Ngọn lửa nhất thời len lỏi. Trung loại nhiều sợ hỏa, ngọn lửa gần nhất, này đó sâu đều tránh né. Cố Duệ thấy thế vội lấy tay túm chặt Sa Cảnh Phong quần áo sau cổ, muốn đem hắn túm lại đây đường con tin. Nhưng là, mẹ nó, túm bất động. Hơi thở mong manh lực bất tòng tâm Lâm Đại Ngọc làm sao bây giờ. Cố Duệ nội tâm là ngoạ tạo, thả kia Sa phu nhân vừa thấy Cố Duệ này cử nhất thời sát khí nghiêm nghị. Lấy tay đó là xẹt qua kia ngọn lửa, hướng tới Cố Duệ mặt. Phanh. Lý Đại Hùng một quyền oanh qua đi. Lực lượng không tồi nga. Nhưng Sa phu nhân như xà giống nhau vặn lóe, chớp mắt liền đến Cố Duệ bên cạnh người. Cố Duệ cổ co rụt lại. Đầu vai bị nàng bắt được. A a a, muốn chết. Chương 28, vì nước hy sinh thân mình. Bất quá, Lý Đại Hùng vứt ở Sa Cảnh Phong, bóp trụ cổ hắn. Vung ra con khỉ. Bằng không ta giết chết ngươi nhi tử. Rằng có A đây là. Cố Duệ nghe được Sa phu nhân âm lánh hô hấp. A, đạo môn người trong nhiều quy củ, ngươi không dám. Nàng thong thả ung dung, Cố Duệ nhìn đến Lý Đại Hùng trong mắt do dự, không khỏi sốt ruột, này ngốc bức quá thật thành. Này nhưng không nhất định, Sa Cảnh Phong lại không phải người tốt, hắn hại bao nhiêu người, đơn từ Phật gia đạo gia nghiệp quả tới nói, giết hắn cũng không tính trái với quy định. Huống chi là vì cứu ta. Cố Duệ nói cũng là cho Lý Đại Hùng tự tin. Không sai. Ta là vì cứu con khỉ. Nàng kỳ thật cũng liền một con khỉ ốm, lại xấu lại lùn, ngươi sát nàng làm gì đâu, chúng ta đổi một đổi đi. Ngươi đại gia, ta nhớ kỹ. Sa phu nhân xem mê hoặc không được Lý Đại Hùng, cũng không đổi, âm trầm trầm quét hắn liếc mắt một cái, nói, hảo à, chúng ta đây liền đổi một đổi. Kỳ thật Cố Duệ hai người đều biết bọn họ không chiếm ưu thế, bởi vì nữ nhân này rất lợi hại, kia thân mình cùng xà yêu dường như, xoắn đến xoắn đi thập phần quỷ mị, nếu Sa Cảnh Phong thật tới rồi nàng trong tay, bọn họ một chút lợi thế cũng không có, chỉ sợ cũng. Nhưng còn có càng tốt phương pháp sao? Cố Duệ cùng Sa Cảnh Phong phân biệt bị hướng phía trước đưa thời điểm. Cố Duệ bỗng nhiên lấy tay, bắt lấy Sa Cảnh Phong thủ đoạn, nghịch chuyển. Bắt lấy Sa Cảnh Phong mới là đối với các nàng nhất có ưu thế. Nhưng là, lại đối thượng quỷ mị xuất hiện trước mắt Sa phu nhân. Ngoa tào. A phiếu A đây là. Cố Duệ lui về phía sau cũng không còn kịp rồi. Sa phu nhân một tay một người kéo lại Cố Duệ cùng Sa Cảnh Phong, trực tiếp muốn thường thường ngoại chạy. Lý Đại Hùng mới phản ứng lại đây, đúng vậy, Cố Duệ là người ta nhi tử thúc dẫn, sao có thể sát nàng? Hai người nàng đều phải. Đáng chết, bị lừa. Lý Đại Hùng đuổi theo không kịp, mắt thấy Sa phu nhân muốn thoán thượng kia ám môn đi ra ngoài. Xôn xao. Nhưng ám môn ở ngoài đột nhiên tiêu bắn tiểu phi đao, veo veo hai hạ phong bế Sa phu nhân chạy đi ra ngoài lộ tuyến. Sa phu nhân mang theo hai người sau này trốn tránh, đuổi kịp Lý Đại Hùng từ phía sau thừa cơ huy tới một quyền. Chính diện, Thanh Vũ bốn người vọt vào tới. Người đông thế mạnh. Sa phu nhân chỉ có thể đem Sa Cảnh Phong cùng Cố Duệ ném đến một bên, tiến đến đối phó năm người. Phong tối không lớn không nhỏ, đánh nhau lên liền có vẻ hỗn loạn. Cố Duệ bị ném đến một bên, đánh vào trên tường, thiếu chút nữa ngất xỉu. Sa phu nhân quả nhiên lợi hại, lấy một địch năm thế nhưng ổn chiếm thượng phong, hơn nữa kia sâu lại ra tới. Đại Hùng. Cố Duệ nhịn đau đem kia cuối cùng một lá bùa ném qua đi. Nhưng mà Sa phu nhân sớm có chuẩn bị, trưởng phong vùng, kia phủ thế nhưng bị trực tiếp xé rách hai nửa. Không tốt. Sâu điên rồi giống nhau bỏ hướng mấy người. Ta dựa, sâu. Lý Đại Hùng cấp thẳng dậm chân. Bất quá. Cây đuốc tới. Cây đuốc đảo qua. Sâu chi chi kêu, tránh né hắc ám chỗ. Nắm cây đuốc tiến vào Lư Dịch chi thao tác nhuyễn kiếm. Kiếm quang bay là tả cùng đông tuyết dường như. Cố Duệ kinh sợ. Nha, này Lư Dịch chi. Lại là như vậy lợi hại. Lư Dịch chi thằng nhãi này quả nhiên so Thanh Vũ đám người muốn lợi hại nhiều. Kia nhuyễn kiếm kiếm pháp chơi cùng Hollywood đặc hiệu giống nhau, xoát xoát xoát, hô hô hô, người nào đó cũng chỉ có thể như vậy hình dung. Sa phu nhân bị ngăn chặn, mắt thấy liền mau có thể bắt lấy nàng. Đều dừng tay, bằng không ta giết nàng. Cái gì? Mọi người quay đầu. Lư Dịch chi nhìn đến bị Sa Cảnh Phong đống nhiên bắt cóc Cố Duệ ở nơi đó trợn trắng mắt. Không sai, nàng chính là ở trợn trắng mắt, vì cái gì chúng đạn luôn là nàng. Bất quá còn hảo Lư Dịch chi bọn người dừng tay. Sa phu nhân bị nhốt ở trong đó, nhưng cũng hô hấp vững vàng, hiển nhiên còn không đến tổn hại căn cơ nông nỗi. Hơn nữa Cố Duệ bị khí nhân ra cầm nã thủ chung, vốn đang có ưu thế Lư Dịch chi đám người lập tức lại hoàn cảnh xấu. Tiền đề là bọn họ còn rất hiếm lạ mỗi chỉ thôn cô con khỉ. Không cần nói thêm cái gì, Sa Cảnh Phong khẳng định là muốn cho Lư Dịch chi thả bọn họ mâu tử đi. Hơn nữa, muốn mỏ Cố Duệ cái này thuốc dẫn cùng nhau đi. Không đồng ý. Đồng quy vu tận hảo. Lý Đại Hùng nhìn về phía Lư Dịch chi. Hắn biết người này so với hắn thông minh nhiều, loại tình huống này vẫn là muốn xem hắn xử lý như thế nào. Cho nên, mẫu thân ngươi, là ta cần thiết tập nã tội phạm quan trọng Lư Dịch chi ngữ điệu chậm rãi. Mà vị này Vương tiểu nhà cô nương. Đốn hạ, Lư Dịch chi nói, vì nước hy sinh thân mình, thật là mẫu mực, hồi chiều sau, ta nhất định vì nàng dựng cờ thưởng khen ngợi. Ngoa tào. Lý Đại Hùng mặt tái rồi. Cố Duệ cũng chịu khoe miệng, Lư Đại Nhân, ngươi như vậy không tốt lắm đâu. Tốt xấu chúng ta cũng là cùng nhau ăn qua gà người. Lư Dịch Chi, vậy dựng hai mặt cờ thưởng. Ngươi lại ra. Lư Dịch Chi tâm ý đã quyết, Thanh Vũ đám người tự nhiên tiếp tục công kích Sa phu nhân. Sa Cảnh Phong sắc mặt tâm trầm, nhéo Cố Duệ cổ có mấy độ tăng thêm lực đạo, nhưng lại lơi lỏng mở ra. Kỳ thật Cố Duệ trong lòng minh bạch, thằng nhãi này luyến tiếc. Nàng là hắn có thể sống sót duy nhất thủ đoạn, đảo không phải nói không thể giết nàng lấy tâm. Mà là ở chỗ này sát nàng sau lấy tâm tất nhiên muốn trong khoảng thời gian ngắn là có thể cho hắn dùng. Người ở đây nhiều như vậy, hắn không cái tiêu kiện. Bởi vậy chỉ có thể mang đi nàng. Như vậy, hắn mẫu thân đâu? Phong Nhi, ngươi đi mau. Sa phu nhân bỗng nhiên nhằm phía Thanh Vũ đám người, không màng chính mình an nguy, cường công. Sa Cảnh Phong cắn răng, mang theo Cố Duệ lui hướng kia phòng tối chung phòng tối. Bên trong tất nhiên có cơ quan hoặc là có thông đạo. Nếu là cơ quan, khẳng định là có thể nhằm vào bọn họ, nếu là thông đạo. Chạy lúc sau liền rất khó đuổi theo, hơn nữa Vương Tiểu Nha khẳng định cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lư Dịch Chi nhíu mày, kiếm pháp lược phi trung, đuổi theo. Cố Duệ đã bị Sa Cảnh Phong vứt vào cửa, nàng cũng biết hiện giờ sống còn, bất chấp mặt khác, lấy tay bắt lấy cạnh cửa, chết sống không buông tay. Sa Cảnh Phong cười lạnh, trực tiếp một cái thủ đao hung hăng bổ vào Cố Duệ khuỷu tay thượng. Đau nhức đánh nút lại. Cố Duệ hít ngược một hơi khí lạnh, người sau này. Nhìn đến Lư Dịch Chi cùng Lý Đại Hùng xông lên. Ám môn bắt đầu đóng cửa. Xong rồi, Cố Duệ muốn rơi lệ đầy mặt ta. Lao tử đắc tội ai, ba bốn thiên chết n hồi. Phanh. Môn đóng lại. Con khỉ ba. Không đúng, có cơ quan khống chế. Lý Đại Hùng nhằm phía cái kia cái chai, nhưng Lư Dịch Chi so với hắn càng mau. Đừng hỏi hắn như thế nào liếc mắt một cái nhìn ra cái kia cơ quan nơi là cái này cái chai. Hắn quan sát qua phía trước cái kia phòng ngủ cơ quan cái chai, đối lập hạ cũng là có thể suy đoán cái này. Nhưng mà, vô dụng. Bên trong nội không cơ quan khóa, bên ngoài là mở không ra. Lư Dịch Chi mặt trầm xuống. Con khỉ. Lý Đại Hùng phẫn nộ không thôi, hung hăng một cái nắm tay nện ở mặt trên, máu tươi văng khắp nơi. Giống như muốn tạp khai này phiến dày nặng ám môn dường như. Nhưng vô dụng. Này ám môn tảng đá lớn thập phần dày nặng, tài chất cũng là vừa ngạnh không thôi. Chính là Lư Dịch Chi bực này võ công người thôi phát nội lực cũng là hám bất động. Trừ phi tập tề nhân viên bạo lực phá vỡ. Chỉ là nơi này còn có cái Sa phu nhân. Sa phu nhân vừa thấy chính mình nhi tử đã đắc thủ, sớm đã đắc ý cười to, lại cũng không ham chiến, hư hoảng nhất chiêu liền phải chạy. Lý Đại Hùng hận cực kỳ nàng, nơi nào sẽ làm nàng đi, ở Lư Dịch Chi kinh ngạc là lúc, lại là trực tiếp sau lưng tới một cái Thái Sơn áp đỉnh. Sa phu nhân cảm giác phía sau có phong, muốn tránh đi. Nhưng Thanh Vũ đám người sớm đã hoành đao phong lộ. Nàng chỉ có thể xoay người chiều Lý Đại Hùng hung hăng chụp đi một trường. Oanh! Trường phong oanh ở Lý Đại Hùng ngực. Nhưng hắn cũng đem Sa phu nhân trực tiếp oanh nện ở trên mặt đất. Nổ lớn vang lớn. Ám môn nội, Cố Duệ cũng nghe tới rồi ngoài cửa vang lớn còn có Lý Đại Hùng rít đảo. Nhưng nàng lực chú ý vô pháp tập trung ở bên ngoài, bởi vì nàng nghe thấy được mùi máu tươi. Còn có cái gì bén nhọn vật thể đâm vào huyết nhục rất nhỏ thanh âm. Còn có Sa Cảnh Phong hô hấp trong nháy mắt. Không xong. Rút ra, lại đâm vào, tần suất rất cao. Mang theo khắc cốt hận ý. Thình thịch. Sa Cảnh Phong ngã xuống đất. Cố Duệ đỡ tưởng xoay người, trợn mắt há hốc mồm đến nhìn thằng nhãi này, ngẩng đầu, lại nhìn về phía tay cầm cây châm. Sắc mặt tái nhợt, cả người y không che thể nữ hải. Cây châm thượng có huyết, tay nàng vẫn luôn ở run. Hào đi, so với nàng bưng này khỉ ra vàng túi ra. Nhân ra cái này mới kêu 17-18 tuổi hoa quý thiếu nữ chính xác mở ra phương thức, như thế tươi mát thanh nguyện tú mỹ tiểu cô nương. Cố Duệ nhìn nhìn nàng, ám đạo cầu cấp còn nhảy tường, này Sa Cảnh Phong chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình nhất quán bỏ qua cấm luyến sẽ thành công giết hắn. Nữ hải vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt có chút kỳ quái, phảng phất. Thiếu nha. Nàng lẩm bẩm hỏi. Tựa hồ có chút không quá dám tin tưởng, còn có vui mừng. Cố Duệ tà nàng liếc mắt một cái. Vương Thanh Uyển đúng không, đem cây châm bông. Nông, cái này phụ thêm. Cố Duệ kéo xuống Sa Cảnh Phong áo khoác, ném cho Vương Thanh Uyển. Nhưng, áo ngoài rơi xuống đất. Vương Thanh Uyển nhìn chằm chằm kia áo ngoài, ánh mắt ẩn ẩn. Người là người, quần áo là quần áo. Đốn hạ, Cố Duệ nói, bên ngoài rất nhiều người. Đây là nhắc nhở. Vương Thanh Uyển tỉnh ngộ lại đây, đó là buông xuống cây châm, tròng lên áo choàng, che lấp lạ lướt thân hình. Chỉ là nàng hệ dây lưng thời điểm. Cũng lưu ý đến cái này bị Sa Cảnh Phong bắt cóc tiến vào Vương Tiểu Nha đang ở khắp nơi đánh giá phòng tối. Ở nàng trong trí nhớ, Vương Tiểu Nha không phải như thế, sẽ không nói, đại nhân cũng có chút chất phác cùng sợ hãi, mà không phải. Ngoa tào. Càng Diêu Thanh từ ba. Hoàn chỉnh. Hảo bóng loáng hảo bóng loáng. Cố Duệ dẫm lên Sa Cảnh Phong thi thể lẻn đến kia thanh từ phía trước, ôm nó các loại sở. Kia động tác, ánh mắt kia. Vương Thanh Uyển theo bản năng đem cây châm lại cầm, đây là Vương Tiểu Nha. Tinh phân giống nhau. Nay phòng tối tuy nhỏ, nhưng bên trong đồ vật lại là thập phần tinh xảo, đồ sứ, bích họa, còn có tay hồ từ từ, đều giá trị sang quý, thế nhưng không thuộc cấp thế gia gia tộc quyền thế, nghĩ đến Sa gia mấy năm nay cũng không thiếu gom tiền, bất quá lại gom tiền, Đông Liêu trấn này phụ cận nhân dân kinh tế trình độ cũng liền như vậy, ép khô cũng không nhiều như vậy nước luộc, huống chi Đông Liêu trấn bên ngoài thượng dân sinh duy trì đến còn có thể. Còn có mặt khác kịch bản đi. Nay kịch bản không chuẩn chính là Lưu Dịch Chi thẳng nhãi này đến nơi đây tới nguyên nhân. Cố Duệ vớt bích họa. Đột nhiên nghe được bên ngoài tiếng đánh nhau lù lù kịch liệt. Nha, thiếu chút nữa quên bên ngoài cái kia xa phu nhân còn ở. Cố Duệ chiều Vương Thanh Uyển đánh một cái ánh mắt. Vương Tiểu Nha đích sắc không giống nhau. Vương Thanh Uyển ngoan ngoãn hợp lại quần áo đứng ở một bên, thon dài tái nhợt khớp xương hơi hơi nắm thật chặt. Cố Duệ gian nan kéo thi thể đến cạnh cửa. Thật mẹ nó trọng a. Đống nhiên đỉnh đầu lực lượng nhẹ một ít. Là Vương Thanh Uyển, nàng lực lượng cũng không lớn, rất suy yếu, nhưng vẫn là giúp Cố Duệ đem Sa Cảnh Phong thi thể kéo tới. Tiểu Nha nàng nhẹ giọng kêu. Cố Duệ nhướng mày. Ta biết ngươi muốn dùng hắn tới kích thích nàng. Nhưng phải cẩn thận, nàng rất lợi hại. Rất lợi hại. Này ba chữ mắt thực chẳng qua, nhưng Cố Duệ từ nàng trong mắt thấy được sợ hãi. Chương 29, ám sát. Một cái bị buộc đến tuyệt lộ dùng cây châm giết chết Sa Cảnh Phong nữ hải, lại đối nữ nhân kia như vậy sợ hãi. Cho nên lời này cũng là ở nhắc nhở Cố Duệ, dùng Sa Cảnh Phong thi thể tới kích thích Sa phu nhân, không khác mũi đao thượng khiêu vũ. Cố Duệ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định kiên trì cái này biện pháp, bằng không kia nữ nhân rất khó đối phó, bảo không chuẩn bọn họ đều đến bỏ mình ở cái này phòng tối. Dục muốn này diệt vong, tất trước làm này điên cuồng. Khai đi. Cố Duệ ánh mắt ý bảo, Vương Thanh Uyển cũng chỉ có thể ấn cơ quan khóa. Quăng. Ám môn mở ra. Cố Duệ đem Sa Cảnh Phong thi thể bung ra, thình thịch một tiếng ngã xuống đất. Vốn dĩ bị Lý Đại Hùng Thái Sơn áp đỉnh sau nội thương không nhẹ, Sa phu nhân trực tiếp một chân đá bay Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng đâm đi ra ngoài, mắt thấy muốn đụng vào trên vách tường đèn treo. Kia đèn treo phân chi là mang gai nhọn. Lư Dịch Chi vội xẹt qua đi bắt trụ Lý Đại Hùng, nhưng Sa phu nhân một chân lướt trên, tay áo bay tung bay, nội lực như gió, lập tức cuốn diệt kia cây đuốc, lại vung tay áo, hát sâu nhóm ố áp áp nhằm phía mọi người. Chớp mắt liền có hai cái tùy tùng bị cắn. Tay bộ làn da biến thành màu đen, hoành đao rơi xuống đất. Không tốt. Hai người sức chiến đấu tàn phế, Sa phu nhân liền càng cường thế, trưởng phong liệt liệt, Thanh Vũ cùng Lưu Dịch Chi căn bản áp chế không được, Lý Đại Hùng lại chỉ có cậy mạnh, mắt thấy một đám người đều đến bỏ mình ở chỗ này. Cửa mở, một người ngã xuống. Sa phu nhân quay đầu vừa thấy, thấy được chính mình nhi tử. Nàng ngẩn ra, tiếp theo cực kỳ bị thương, Phong Nhi. Lấy nàng năng lực cùng nhãn lực, như thế nào sẽ nhìn không ra tới người chết cùng người sống khác nhau. Đã chết, con trai của nàng đã chết. Là ai giết? Tự nhiên là phòng tối bên trong người. Bên trong có hai nữ nhân, cái này nàng là biết đến. Thiện nhân. Mặc kệ là ai, sát sát sát. Sa phu nhân điên rồi. Công kích lực độ tăng cường, nhưng sơ hở nhiều rất nhiều. Thanh Vũ cùng Lưu Dịch Chi đều là kỹ thuật lưu đao khách cùng kiếm khách, công chính là sơ hở. Sa phu nhân thân pháp hơn người, thân thể càng là nhu nhược không có xương, liền nội ra công phu rất lợi hại, hơn nữa thao tác một tay độc trùng, tầm thường cao thủ rất khó chế hành nàng, nhưng điên cùng dưới, nàng sơ hở đột nhiên bại lộ, xương sườn. Lưu Dịch Chi ánh mắt chợt lóe, đánh một cái mơ hồ thủ thế, Thanh Vũ hiểu ý, hoành đao đột nhiên vừa chuyển, hướng tới Sa phu nhân hạ bàn cắt tới. Lý Đại Hùng được cắm chỉ, từ phía sau vanh quyền. Sa phu nhân thân pháp siêu tuyệt, lược thân chợt lóe liền tránh khỏi. Lưu Dịch Chi vừa định chọn kiếm, lại phát hiện Sa phu nhân khỏe miệng cười lạnh. Không tốt. Nữ nhân này vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn kịp thời thu kiếm thế, ngược lại sẽ qua. Quả nhiên, Sa phu nhân thao tác hắc sâu phát quá hắn vừa mới sở chạm vị trí. Nhẹ điểm không tiếng động, Lưu Dịch Chi thân pháp sát cho thỏa đáng xem, như là cô hồng lực yến, nhưng Sa phu nhân tốc độ so với hắn cũng không sai biệt lắm, đã đuổi theo. Thả có sâu tương trợ. Công tử. Thanh Vũ đám người sốt ruột. Nghìn cân treo sợi tóc. Xem nơi này. Mỗ con khỉ bỗng nhiên xuất hiện ở cửa, như thế đột ngột đến tê, đem mọi người lực chú ý lập tức hấp dẫn qua đi. Thả nàng trong tay còn nắm một cái bình hoa. Nắm bình khẩu, đối với Sa Cảnh Phong đầu. Không ba. Sa phu nhân điên rồi. Phanh. Bình hoa vỡ vụn. Sa Cảnh Phong đầu lập tức khai huyết hoa. Trên đời này sở hữu mẫu thân đại khái đều là cái dạng này, chẳng sợ toàn thế giới đều cho rằng nàng hài tử đã chết, nàng cũng biết nàng hài tử đã chết, nhưng nàng lại chưa từ bỏ ý định đến hy vọng hắn còn có thể sống. Không quan hệ chính tà, không quan hệ thân phận, không quan hệ hết thảy. Chỉ là, đương nhi tử đầu khai huyết hoa. Nàng điên rồi. Tiến lên. Ôm lấy hắn. Cơ hội tới. Lưu Dịch Chi nhanh chóng vô cùng, chọn kiếm, hàn quang như tia chớp. Mũi kiếm từ sau lưng đâm vào Sa phu nhân xương sườn. Đâm vào, phun ra. Không có huyết, chỉ có sền sệt chất lỏng, mang theo hoa chi hương khí, dầu mỡ. Sa phu nhân ôm Sa Cảnh Phong, thân thể đột nhiên vặn vẹo hạ, gương mặt cũng là. Cố Duệ là đối diện nữ nhân này, vốn dĩ nhìn đến một cái mâu thân bi thương thống khổ bộ dáng, nàng trong lòng còn có chút phức tạp, nhưng giây tiếp theo. Này Mỹ diễm động lòng người Mỹ phụ nhân gương mặt kia. Đáng khinh, giống như dầu chân bị rút cạn, quả táo cơ cũng khô quắt đi xuống, nếp nhăn, da đốm mùi nhanh chóng hiện lộ ra tới. Dựa theo tuổi tới tính, này Sa phu nhân cũng nên là 40 xuất đầu, trước mắt giống như 80 bà lão. Nhưng sợ hãi Cố Duệ. Lư Dịch Chi đám người cũng dọa một cái, có câu nói nói rất đúng, chân chính tàn nhẫn không ở với hủy diệt, mà ở với tốt đẹp sự tình bị hủy diệt. Như vậy mỹ nhân, trước mắt xấu xí bà lão. Mà cái này lao ngục từ Cố Duệ biểu tình cùng nàng trong mắt thấy được chính mình bộ dáng. Vốn là bi thống điên cuồng, hiện giờ càng là. Đều là ngươi, đều là ngươi. Kia ưng chảo dường như thon gầy bàn tay tàn nhẫn đến hướng tới Cố Duệ trái tim. Không sai, mọi tim. Nàng còn hy vọng xa vời đảo Cố Duệ tâm có thể cứu sống chính mình nhi tử. Kiếm quang bạc lóe. Kia bàn tay nhất thời bị Lư Dịch Chi vô tình tức đoạn. Máu tươi phun tung tóe. Lý Đại Hùng từ phía sau Thái Sơn áp đỉnh. Sa phu nhân có lẽ điên rồi, nhưng hiểu được bảo hộ chính mình nhi tử, vớt được Sa Cảnh Phong đó là trốn tránh, thả quay đầu lại dậy đặc nhìn Cố Duệ liếc mắt một cái, đó là thoát ra ám môn. Nàng muốn chạy trốn, truy. Lư Dịch Chi đám người nhanh chóng đuổi theo ra. Cố Duệ kinh hãi với kia lão yêu bà vừa mới xem chính mình liếc mắt một cái, dọa phân bảo bảo. Nếu thật làm nàng chạy thoát, ngày sau chính là đem mệnh treo ở trên eo. Cho nên Cố Duệ vội chạy ra đi xem kết quả. Gác mái ngoại, ôm Sa Cảnh Phong Sa phu nhân tốc độ so ngày thường còn muốn mau một ít, chỉ là cao gầy dáng người lập tức héo rút, lại ôm so nàng lớn vài cái hảo Sa Cảnh Phong, thoạt nhìn liền kỳ quái. Vốn dĩ Lư Dịch Chi còn sốt ruột chính mình đám người đuổi không kịp Sa phu nhân, kết quả hắn mới vừa lẹ ra gác mái rừng ở cọc gỗ tử thượng liền thấy được Sa phu nhân. Ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép. Sao lại thế này? Lư Dịch Chi kinh hãi dưới, lại nghe tới rồi kêu thanh, ngẩng đầu nhìn lại. Thấy được kia so tầm thường cú đêm lớn gấp đôi cú đêm vương ở không trung xoay quanh một vòng, chảo thượng buộc chặt một cái ngon cái thô to ống trúc nhỏ. Nó bay đi. Sa phu nhân lại đã chết. Này biến cố làm tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, Cố Duệ nhìn đêm đó kêu, trong lòng lại không có nửa điểm vui mừng, chỉ có trầm trọng. Là người kia sao? Nói, hắn không phải hẳn là ở. Nói, Lưu Diên tổng đàn ở nơi nào? Lưu Dịch Chi nắm lên Sa phu nhân, ép hỏi. Sa phu nhân hé miệng, máu loang chảy ra, Lưu Diên. Lưu Phong như nước, nam tử vô tình, diều điểu tế huyết. Người kia. Nàng cười, vừa bãi cười, sau đó cổ một vai, tử tuyệt. Cố Duệ còn muốn hỏi hỏi Vương Tiểu Nha bóng dáng là tình huống như thế nào, nhưng Lưu Dịch Chi ở đây, nàng cũng không tiến lên, nào biết Sa phu nhân chết nhanh như vậy. Đã chết, là kịch độc. Lưu Dịch Chi chỉ xem Sa phu nhân miệng sùi bọt mép đều là sền sệt trạng, hơn nữa mang theo một cổ kỳ quái toan vị. Lại xem nàng đồng tử tan rã. Đích xác đã chết. Không nghĩ tới sẽ như vậy chết đi. Con khỉ, ngươi còn sống. Lư Dịch Chi sắc mặt thâm trầm, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Duệ, muốn cùng nàng nói một sự kiện, nhưng... Nhìn đến kia con khỉ thôn cô đã bị một con hùng ôm lấy. Kia chỉ hùng khóc lóc thảm thiết. Con khỉ trợn trắng mắt, cảm động sao? Vui mừng sao? Vung ra, vung ra. Ta thở không nổi. Lư Dịch Chi không nỡ nhìn thẳng, nhắc nhở Lý Đại Hùng. Nga nga, ngượng ngùng, ta quá kích động. Lý Đại Hùng thẹn thùng đến cười, gãi gãi đầu, Cố Duệ lại nhìn đến người này ngực có vết máu, không khỏi nhíu nhíu mi, không lớn tự tại đến nói, được rồi, chạy nhanh nghỉ một bên chữa thương đi. Nói liền đem hắn giao cho Thanh Vũ đám người. Chính mình chạy trở về. Nói kia cô nương còn ở bên trong. Phòng tối chung, nữ tử quả nhiên còn ở, nàng nhìn đến Cố Duệ chạy về tới, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu nha, ngươi không có việc gì liền hảo. Cố Duệ, ngươi trước kia cùng ta rất quen thuộc. Không đợi nữ tử kinh ngạc, nàng, ta rất trong nước quá, cựu tử nhất sinh, tỉnh lại là có thể mở miệng nói chuyện cũng biến thông minh, cho nên cùng trước kia không giống nhau. Ngắn gọn sáng tỏ, chẳng sợ trong lòng từng có suy đoán, nữ tử cũng vẫn là trầm mặc một hồi, mới nói, là bởi vì ta mẫu thân sao. Xem ra ngươi biết. Cố Duệ méo miệng, nữ tử có chút hổ thẹn, túi đầu, mẫu thân là bởi vì ta duyên cớ. Người kia bắt ta, uy hiếp nàng. Trong thôn rất nhiều người đều là mẫu thân đã lừa gạt đi. Vậy ngươi vì cái gì không tự sát? Cố Duệ thình lình xảy ra một câu, có vẻ không hợp tình lý, cũng lánh khóc thật sự, nhưng nữ tử ngược lại trầm mặc. Người kia là ai? Nàng vẫn là không trả lời. Người mẫu thân cũng bị hắn khống chế đi, lấy nàng tới uy hiếp ngươi. Nữ tử ngẩng đầu, kinh ngạc đến nhìn Cố Duệ. Hắn là Cố Duệ nói một cái tên, nữ tử càng thêm kinh ngạc, nửa ngày mới nói, là hắn, ngươi quả nhiên biến thông minh, trở nên hảo thông minh, cùng trước kia cũng không giống. Cố Duệ nhất không thích chính là nhắc tới trước kia, tuy rằng này thân thể là kia Vương Tiểu Nha. Hai người nói chuyện lúc này, ngoài cửa truyền đến, Vương cô nương, hiện tại nhưng phương tiện lư mỗi nhân đi vào. Vẫn là các ngươi ra tới. Quân tử chi phong A, phòng trừng cũng đoán được này nữ hài xấu hổ. Cố Duệ cùng nữ tử liếc nhau, người sau cắn cắn môi, cười khổ, cũng không có gì nhưng ché lấp, ta mất tích này đó thời gian, vô pháp tự bảo chữa. Trong sạch sớm đã đầy đất hỗn độn, sinh tử đều ở người khác trong lòng bàn tay, thanh danh gì đó muốn tới lại có ích lợi gì đâu. Tùy ngươi đi. Cố Duệ thuận miệng một câu, một bên làm Lư Dịch Chi tiến vào. Lư Dịch Chi vào được, đối thanh mỹ dịu dàng nữ tử nhìn như không thấy, chỉ là hơi hơi chắp tay thi lễ, liền đối với Cố Duệ nói, ta hiện tại muốn đi sư phó của ngươi bên kia nhìn xem, ngươi cùng Đại Hùng tiểu ca cùng ta cùng nhau qua đi đi, ta sợ ngầm còn có người. Đích xác, Sa phu nhân như vậy cao thủ đều bị vô thanh vô tức giết, ai biết sau lưng còn có cái gì ám chiêu. Chương 30, Lao Ngục. Cố Duệ cũng là tích mệnh. Mà kia đầu chọc lão một mình một người đi đối phó cái kia ảo thuật cao thủ, cũng không biết kết quả thế nào. Một đám người thu thập hạ, trừ bỏ một bộ phận người lưu lại kê biên tài sản Sa phủ, Lư Dịch Chi mang theo Sa gia mẫu tử sát chết cùng Cố Duệ hai người rời đi Sa phủ. Con khỉ, thật không nghĩ tới mạng ngươi lớn như vậy. Vốn dĩ Cố Duệ đám người còn có tâm lý đại hùng thằng nhãi này bị Sa phu nhân đòn nghiêm trọng vài hạ sẽ trọng thương hấp hối, kết quả thằng nhãi này không một hồi liền trung khí mười phần đến vô vô Cố Duệ bả vai. Cố Duệ chừng hắn một cái. Còn nói nàng, người này không phải cũng là da dày thịt béo, nói kia đầu chọc lão còn rất có thể chọn đồ đệ, này Lý Đại Hùng cũng không phải là người bình thường. Có phải hay không lớn lên xấu người đều như vậy à, sống được lâu một chút Lý Đại Hùng không lựa lời. Cũng thế cũng thế. Hai người đối đáp trôi chảy. Sau đó Lư Dịch Chi cảm thấy không quá thoải mái, bởi vì hai cái thổ tặc dây tiếp theo thực ăn ý đến nhìn về phía hắn, lớn lên đẹp, sớm chết à. Ha ha. Đúng rồi. Chúng ta đây là đi đâu? Lý Đại Hùng thình lình toát ra một câu. Này ngốc thiếu, hiện tại mới hỏi loại này vấn đề. Nha môn, phía trước không phải nói, người kia nhất định sẽ đi nha môn địa lao. Đi làm gì? Lý Đại Hùng ám đạo phía trước nói qua sao? Khi nào? Ăn cơm thời điểm nói. Kia hắn khẳng định không nghe a, này không thể trách hắn. Giết người diệt khẩu. Cố Duệ nhàn nhạt nói, đã nhìn đến đằng trước nha môn nơi. Mà ở bên người nàng Vương Thanh Uyển nghe được kia đơn giản bốn chữ. Sắc mặt hơi đổi. Nha môn địa lao, vương gia thôn người nhốt ở lao trùng, một đám đều hề hoài, trong địa lao là tiền có ánh sáng, cửa sổ cũng giống nhau cực nhỏ, thả phong khẩu vững chắc, đây là vì sợ bị cướp ngục, đương nhiên, cũng thực keo kiệt tầm ướp, rất lánh, so với bọn hắn trong thôn kia kem cỏi nhất phòng ốc còn lánh. Vương Tam Thúc Vương Như Tiến sắc mặt buồn bực, những người khác từ lúc bắt đầu hô to hoan uổng đến sau lại nhận mệnh, cũng bất quá là một hai cái buổi tối sự tình mà thôi. Duy độc nhất cá nhân từ đầu đến cuối đều thực trầm mặc, Vương Tứ Nương. Còn lại người là oán hận nàng, trách nhiệm cũng đều đẩy đến trên người nàng, nhưng lại rất kỳ quái không vài người đi tìm nàng đen đủi, gần nhất là người này ngày thường vốn là bưu hãn, thứ hai là. Vương Như Tiến nhìn nhìn nàng, khàn khàn nói, người nọ còn sẽ đến cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Vương Tứ Nương du mắt, trên mặt từng có châm chọc sắc mặt đảo qua mà qua. Bình thường thoạt nhìn rảo hoạt thâm trầm Vương Tam Thúc, kỳ thật cũng có si tâm vọng tưởng tật xấu đâu. Không biết Vương Tứ Nương có chút lẩm bẩm, nàng hy vọng người kia tới, lại hy vọng hắn đừng tới. Vương Như Tiến xem Vương Tứ Nương bộ dáng này, sắc mặt càng âm trầm, nhịn không được nói, ngươi cùng nàng cầu cái tình. Thanh Uyển không phải còn ở hắn chỗ đó. Lời này ý tứ không cần nói cũng biết. Không ít vương gia thôn người đều kỳ gì xem ra. Vương Tứ Nương lại sắc mặt đại biến, Uyển Nhi ở xa ra có thể có cái gì ngày lành quá, cũng chỉ có đương nương mới đau lòng nàng, những người này ngày thường lắm mồm. Hiện tại rồi lại bưng như vậy mặt tới cầu nàng. Liên ở Vương Tứ Nương muốn phát tác thời điểm, ầm. Giống như có cái gì xích sắt lay động hạ thanh âm, sau đó bên ngoài bọn nha dịch nói chuyện thanh âm cũng chưa. Lập tức trở nên thực tĩnh mịch. Tĩnh mịch chung, kia xiềng xích đinh linh, còn có tiếng bước chân. Tới. Vương Như Tiến trên mặt có hỉ ý. Vương Tứ Nương theo bản năng nắm chặt nắm tay, hắn tới. Nhưng hắn từ kia cầu thang đi xuống tới, lại ẩn ở kia hắc ám góc, tiếng bước chân đình chỉ. Lập tức lại lâm vào tĩnh mịch. Vương Như Tiến mơ hồ có loại không tốt lắm dự cảm, hoặc là nói này địa lao so với trước lạnh hơn một ít. Xoát, Vương Tứ Nương đứng dậy, Uyển Nhi thế nào? Các ngươi đem nàng thế nào? Yên tâm, nàng thực hảo. Người này thanh âm có chút khàn khàn, phối hợp chấm đất lao không khí, không duyên cớ nhiều vài phần âm trầm. Ngươi đáp ứng rồi, chỉ cần ta giúp ngươi làm tốt những cái đó sự tình, ngươi liền sẽ phóng nàng tự do. Vương Tứ Nương cắn tự rõ ràng, phảng phất phải đối phó khắc cốt nhớ rõ giống nhau. Phía trước ngươi thật sự làm được thực hảo, nhưng có một việc ngươi làm không hảo. Hắn thong thả ung dung, Vương Tứ Nương sắc mặt trắng bệnh, Vương Tiểu Nha. Kia trách không được ta, ai sẽ nghĩ đến nàng sẽ đầu hồ tự sát. Không không không, sai không phải nàng vì cái gì đã chết, mà là vì cái gì cuối cùng nàng lại tồn tại. Này ý ngoài lời chính là Cố Duệ bị cứu lên thời điểm, nàng hẳn là đem Cố Duệ trực tiếp giết chết, bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ còn véo bất tử một cái tiểu cô nương. Cũng tỉnh như thế liên tiếp, ngoài ý muốn. Ta Vương Tứ Nương đích xác không lời gì để nói, nhưng cũng tàn nhẫn độc ác, ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta nhất định giết nàng, nhưng ngươi nhất định phải thả nữ nhi của ta, nếu không, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Như thế nghiến răng nghiến lợi, đối phương lại cười, tiếng cười có chút trầm thấp. Thành quỷ. Ta thích nhất chơi chính là quỷ. Mọi người tức khắc cảm giác phát lạnh, Vương Tinh biến thành ác quỷ không cũng như cũ tại đây người khống chế dưới sao. Nhưng người này hôm nay tới. Ngài hôm nay tới nhất định là tới cứu chúng ta đi, ngài yên tâm, cứu chúng ta sau khi rời khỏi đây, chúng ta nhất định đem kia nha đầu thối cấp giết. Đúng đúng đúng, chúng ta nhất định sẽ giết nàng. Ngài mau cứu chúng ta đi ra ngoài đi. Một đám người giống như tìm được rồi cứu mạng rơm dạng, bắt lấy không bỏ, lại không biết rơm dạng trùng quy là rơm dạng, huống chi, này không phải rơm dạng, mà là một phen cắt thảo lưới hái. Không cần. Ta hiện tại yêu cầu giết ngược lại không phải nàng, mà là một ít nhận được ta người. Hắn rốt cuộc đi ra bóng ma, khuôn mặt ở cửa sổ chiếu xạ tiến vào dương quang hạ rõ ràng. Tuy rằng thấy ánh mặt trời, mọi người lại cảm thấy chính mình thấy được tử vong. Vương gia thôn mọi người biểu tình đều run rẩy, hoảng sợ đến sau này lui. Vương Tứ Nương trợn to mắt, thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn giết chúng ta diệt khẩu. A trước kia cảm thấy Thanh Uyển thông minh, mẫu thân của nàng thực xuẩn, hiện tại xem ra cũng còn không có xuẩn về đến nhà. Vừa nói, hắn vươn tay, kia to rộng bàn tay từ trong tay háo ra tới. Thế nhưng không có nhiều ít hạ điển lao động vết chai, ngược lại có vẻ tinh tế, nhưng là móng tay rất dài, tức mỏng. Giống như lưới dao. Hắn tay, cắt hình giống nhau, chậm rãi, tới rồi Vương Tứ Nương gương mặt trước. Nhưng động tác rất chậm, chậm gì gì, Vương Tứ Nương rõ ràng tràn đầy sợ hãi cùng oán hận, lại không có nửa điểm nhúc nhích phản ứng, còn lại người cũng là như thế. Bọn họ giống như bị khống chế, bị mê huyễn, ở thế giới này, hắn chính là nắm giữ bọn họ sinh tử vương. Nay ở nông thôn địa phương. Cũng liền hai cái thông minh nữ hải, một cái Vương Tinh, một cái Vương Thanh Uyển, cái nào nữ hải không yêu mị à, ta muốn dạy các nàng. Thanh Uyển không vui. Chờ ta đem ngươi ra mặt cho nàng xem, nàng liền hiểu được, đây là cỡ nào tốt đẹp sự tình. Móng tay thoáng một hoa, Vương Tứ Nương ra mặt là có thể thoát ly huyết nhục. Nhưng, có một con càng to rộng tay lại đột nhiên bóp ở cổ tay của hắn, còn có kia tục tẳng dũng cảm thanh âm. Ngươi nói sai rồi, hẳn là có ba cái nữ hải kia kêu Diêm Ngọc. Nàng là trấn trên gia đình giàu có nữ nhi, lớn lên xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, trấn trên vẫn là làng trên xóm dưới người thiếu niên đều thực thích nàng, nhưng nàng cô đơn từ nhỏ cùng Lân Biên Lý gia thôn một thiếu niên muốn hảo, thường thường ở cỏ lau đãng bên trong chơi đùa, chơi a chơi, bọn họ đều trưởng thành, nữ hài phải gả người, nhưng trong một đêm bọn họ cả nhà đều đã chết, nữ hài bị lột ra mặt, thi hài phong nhập. Tương trung, đúng rồi, nàng sinh thời còn tao ngộ quá cực kỳ tàn ác tra tấn. Đốn hạ, nay chỉ tay chủ nhân. Một cái Lý gia thôn bình phạm vô kỳ đại hán nhìn đối diện nam tử. Lý Mánh, nếu không phải ngươi ở Diêm gia nhà cũ thủ đoạn quá cấp, chúng ta cũng sẽ không bài tra được ngươi. Phù hợp những cái đó yêu cầu người kỳ thật không ít, chưa chắc nhất định là Lý Mánh, chỉ là thanh vũ người đã chưa từng người Lý Mánh trong nhà lục soát dày, so đối lúc sau mới đại khái xác định hắn là phía sau mà người. Chẳng qua đầu chọc lão cùng Lưu Dịch chi thương lượng lúc sau vẫn là quyết định lẫn vào Lý gia người bên trong. Vì thế, mới có hiện tại một màn này. Lý Mánh một bàn tay bị đầu chọc lão bóc trụ, lại không nổi, chỉ là nhìn hắn, ta sớm có dự cảm sẽ bị các ngươi hoài nghi đến, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Không ngươi mau, nếu là chúng ta động tác chậm một chút, những người này đã bị ngươi giết chết, chết vô đối chứng, một cái dấu giày cũng thuyết mình không được cái gì. Đúng vậy, liền thiếu chút nữa điểm. Đáng tiếc đầu chọc lão cười lạnh. Không đáng tiếc, đơn giản nhiều giết một người mà thôi. Lý Mánh cười, ánh mắt đột nhiên sắc bén. Xôn xao. Vương Tứ Nương bọn người cảm giác được đầu váng mắt hoa, nhà ra môn, còn có người đều vặn vẹo xoay tròn dường như, ngực trực hệ, Vương Tứ Nương phảng phất thấy chính mình kia hiểu chuyện dịu dàng nữ nhi ở trong sân tới hoa cỏ quay đầu lại chiều nàng cười bộ dáng, lại phảng phất thấy nàng bị xa cảnh phong khi dễ bộ dáng. Thống hận, đau lòng, hổ thẹn, cuối cùng biến thành oán hận, Vương Tứ Nương bộ mặt dữ tợn, bóp chặt xa cảnh phong cổ, ngươi khi dễ nữ nhi của ta liều mạng với ngươi. 4. Tứ Nương Vương Như Tiến cảm giác chính mình cổ bị bóp lấy, đó là liều mạng dãy rủa tư đánh, còn lại người cũng không biết đều nhìn thấy gì, dù sao một đám đều hung hãn đến công kích đối phương. Thẳng đến, Thái, đều cho ta tỉnh lại. Đầu chọc lão lay động thủ đoạn, khẽ quát một tiếng, như sấm âm sao trùng, nhưng cái đó mất đi thần trí người lập tức tỉnh ngộ. Lý Mạnh sắc mặt hơi đổi, ngươi như thế nào sẽ? Hắn nhìn đến đầu chọc lão trên tay mang một chuôi đá lửa dây xích. Đá lửa chính là hỏa thuộc kỳ thạch, ở cổ đại vốn là làm đánh lửa thạch tới dùng, nhưng độ tinh khiết như thế cao đá lửa rất ít thấy, ở đạo gia cũng là khắc tà pháp bảo tài liệu chí nhất. Hiển nhiên, đầu chọc lão không biết từ nơi nào mân mê như vậy một chuỗi cực phẩm đá lửa dây xích, trực tiếp khắc đối phương ảo thuật. Như thế nào sẽ biết ngươi ảo thuật sợ hỏa đúng không? Tà giáo Lưu Diên lúc đầu với kiếm nam đạo bên kia, nghe đồn tổng giáo Bàng Thủy mà sinh, giáo nội người nhiều am hiểu độc thuật, cũng thiện lợi dụng thủy ảnh diễn sinh ảo thuật, vô luận là quỷ khốc lâm bên trong đầm lầy, vẫn là quỷ trạch cỏ lau đãng hồ nước, đều có thủy, nhưng là ngươi sợ bị ta nhận ra ngươi dùng chính là Lưu Diên ảo thuật, cố ý dùng lửa đốt, muốn cho ta tạo thành một cái biểu hiện giả dối, chính là Lưu Diên phái người sao có thể lửa đốt chính mình ảo cảnh tòa nhà đâu. Đích xác, ta trước tiên lậu qua Lưu Diên. Nhưng là, ngươi rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ a tiểu tử. Đầu chọc lao cười nhạo, từ ngươi giết Diêm một nhà già trẻ còn đem nhân ra phong tưởng chung cũng ở 10 năm, nhưng không giống như là như vậy nhát gan sợ phiền phức người, vì cái gì sẽ đào tẩu mà không phải lưu lại chờ thay chúng ta mấy cái nhặt xác đâu, đơn giản là lửa đốt tòa nhà thời điểm, chính ngươi bản thân là sợ hỏa, căn bản là không thể tới gần, lúc ấy đó là xa xa né tránh, sau lại tránh ở nơi xa nhìn đến hỏa bị chúng ta dập tắt mới biết được đại thế đã mất, lúc này mới muốn giết. Người giết khẩu đi. Nếu một người bị đoán được sở hữu bí ẩn, thả bị khắc chế lấy làm tự hào năng lực, kia hắn tâm cảnh liền sẽ vô hạn phóng đại, phẫn nộ, vẫn là sợ hãi. Lý Mạnh đại khái là phẫn nộ rồi, nhưng còn không có mất đi lý trí, trước mắt đó là thoán hướng về phía cầu thang, ra bên ngoài lao đi. Muốn chạy trốn. Đầu chọc lao phía trước hai độ bị này hậu sinh cấp tính kế, hiện giờ thật vất vả tìm được đối phương uy hiếp, sao có thể liền như vậy buông tha hắn. Hơn nữa chảm thảo không trừ tận gốc xuân phong thổi lại sinh A. Đầu chọc lao đuổi theo. Chương 31 Lý Mạnh. Nha môn bên ngoài một đám nha dịch bị ảo thuật cấp hôn mê, bất quá đầu chọc lao phía trước phá Lý Mạnh thuật pháp, những người này mơ mơ màng màng đều được tới, còn không biết sao lại thế này, liền cảm giác một trận gió lạnh sẽ qua, một cái bóng đen từ trước mắt chạy qua. Ai? Mấy người mới vừa kêu, hai người đã bị Lý Mạnh hai tay vớt lên quẳng, song trưởng ở hai người phía sau lưng hung hăng chụp được. Phúc! Hai cái nha dịch cũng là nằm cũng trúng đạn, còn không có phản ứng lại đây liền ăn hai trưởng. Thả hướng đầu chọc lao bên kia bay đi. Đồ phá hoại. Đầu chọc lao cũng chỉ có thể tiếp được hai người, điểm hai người tâm huyệt, để tránh nội thương máu bầm rót nhập tim phổi bên trong. Đánh cái chết khiếp treo hắn, đây mới là Lý Mạnh nhất xảo trá. Đầu chọc lao mắng to, phong bế hai người tâm huyệt lại liều mạng đuổi theo đi đã là lạc hậu một đoạn, còn tưởng rằng sẽ làm thằng nhãi này đào tẩu. Nhưng không nghĩ tới ở nha môn trong viện vừa vặn nhìn đến lao ra đi Lý Mạnh gặp gỡ mới vừa tiến vào một đám người, Lư Dịch Chi đám người. Ngăn lại hắn. Đầu chọc lao hét lớn. Lư Dịch Chi đám người vốn là biết Lý Mạnh là phía sau mà người, nhìn đến hắn thời điểm liền có động tác, mà Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng lập tức ngoan ngoan đến trốn đến rất xa. Ân, tương đương nhất trí hơn nữa ăn ý. Hai cái thổ tặc. Đương nhiên, này hai cái thổ tặc chung người cao to còn không quên tiếp đón thanh mỹ động lòng người làm người thương hương tiếc ngọc vương thanh nguyện qua đi cùng nhau trốn tránh. Đối này Cố Duệ thẳng trợn trắng mắt. Là hắn A. Cố Duệ tuy rằng từ Lưu Dịch Chi nơi đó biết được tra được người kêu Lý Mạnh, nhưng chân chính nhìn đến người bộ dáng vẫn là hoảng sợ. Nha, con khỉ ngươi nhận thức hắn A. Không phải, ngày đó lấy mật ong thời điểm, ta không phải ở bên dòng suối tẩy táo sao, vừa vặn nhìn đến cái này Lý Mạnh bị Thanh Vũ đánh ra sân, khi đó cùng Du Côn Lưu Manh không có gì khác nhau, ai sẽ nghĩ đến hắn là phía sau mà người. Lý Đại Hùng vẻ mặt ngưng trọng, ngươi ở bên dòng suối tắm rửa. Không mặc quần áo cái loại này sao? Hẳn là không ai xem đi. Nhìn cũng rất dọa người. Cố Duệ mặt vô biểu tình, người ăn quả táo chính là ta nước tắm tẩy, ăn ngon sao? Lý Đại Hùng mặt đỏ. Vương Thanh Uyển vốn tưởng rằng Vương Tiểu Nha ở trong tối trong phòng cùng nàng nói ra Lý Mạnh tên thời điểm, còn hoài nghi quá Cố Duệ không phải cái gì đều đã quên. Rốt cuộc năm đó bọn họ này mấy cái người trẻ tuổi đều là lẫn nhau nhận thức, chỉ là Vương Tiểu Nha nhất tuổi nhỏ, thả bởi vì ngu dại mà có vẻ đặc thù. Hiện tại nghe Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng cũng nói như vậy. Thả Lý Đại Hùng giống như cũng như vậy cho rằng bộ dáng, nàng trong lòng nghi hoặc cũng đậm đi. Nhưng, hào đi, chuyện hài thô tục gì đó. 21 cấp lớn tuổi nữ thanh niên nhà khảo cổ học ở Thiên Nhai đã là lao phần tử trí thức. lăng là đem một nam một nữ cấp đổ cái không nói chuyện có thể đếm được. Bên này chuyện hài thô tục, bên kia Thanh Vũ mấy cái còn không có bị thương đi lên giúp Lưu Dịch chi vội, có mấy người tương trợ, Lý Mạnh luận thân pháp võ công còn không bằng này mấy người đâu, mắt thấy liền phải bị đánh chết, đối thượng ánh mắt thời điểm, đột nhiên ảo thuật khởi. Không tốt. Lưu Dịch chi phiết mắt tránh đi, nhưng Thanh Vũ bọn người chúng chiêu, Lý Mạnh lược khai thân mình liền phải trốn. Thái, ngươi lại ra tại đây. Đầu chọc lao đã đuổi theo, kia đá lửa dây xích trực tiếp phá ảo thuật, Lưu Dịch chi đám người tỉnh dậy lại đây, rút kiếm phi thứ. Phúc, kiếm nhập thể, Lý Mạnh khỏe miệng có huyết, tâm hung ác, ngược lại xoay người, hướng tới Lưu Dịch chi hung hăng chụp đi. Kia lòng bàn tay có một viên hắc hắc viên. Độc hoàn, công tử, lui. Đầu chọc lao cũng sợ tới mức tứ chi phát mau, này Lý Mạnh thật tàn nhẫn a, không công kích hắn, ngược lại tìm Lưu Dịch chi, phải biết rằng giết Lưu Dịch chi. Lưu gia tất nhiên sẽ đem hắn loại này tường quan người chờ toàn bộ hương sư vấn tội, chính là Thanh Vũ bọn người đến tạ tội. Một hòn đá ném hai chim. Ác độc ca ác độc. Đầu chọc lao chỉ có thể đem Lưu Dịch chi một phen túng chặt, sau này kéo, lại bỗng nhiên phát giác chính mình đai lưng bông lỏng. Đậu má, quần rớt. Không phải, là túi bị Lý Mạnh thừa cơ trừ hạ, bên trong đồ vật bị xôn xao vứt ra, các loại đạo gia dụng cụ đều có, nhưng kia khuê lỗi mới là mục đích của hắn ơi. Lý Mạnh đoạt khuê lỗi. Tà khí nhộn dần, khuê lỗi bên trong quang mang phun ra nuốt vào. Cắt sát. Mở ra. Vương Tinh ra tới. Đậu má, Cố Duệ cả người đều không tốt. Vương Tinh, Sa Cảnh Phong đã bị những người này giết chết, ngươi còn không mau mau vì hắn báo thù. Lý Mạnh hô to, Vương Tinh mới ra khuê lỗi, kỳ thật vẫn chưa thấy rõ trước mắt tình huống, nhưng nàng bị Lý Mạnh một đều, tự nhiên thấy được cách đó không xa bị vài người nâng hai cổ thi thể. Trong đó một cái chính là Sa Cảnh Phong. Cảnh Phong Vương Tinh sững sờ ở nơi đó, giây tiếp theo liền phát cuồng. Ân, Sa Phu Nhân phát cuồng bộ dáng xem qua, nhưng dù sao cũng là người. Vương Tinh là ác quỷ, cuồng bạo lúc sau liền thăng cấp, lệ quỷ. Cố Duệ nhớ tới nguyên lai trên thế giới cái gì tay du, nơi đó mặt quỷ loại bột chính là như vậy. Nói thật ra, ban ngày ban mặt, Cố Duệ cảm thấy thế giới này quỷ giống như đều không sợ ban ngày ánh mặt trời, nên ngang. Chẳng lẽ liền một chút nguyên tắc đều không có sao? Vương Tinh biến thành lệ quỷ sau. Đừng nói ánh mặt trời, toàn bộ trong nha môn mặt đều quỷ khí mê trướng, độ ấm rơi chậm lại một mảng lớn, hơn nữa xông vào mũi quen thuộc mùi hôi thối, kia đầm lầy, kia đại thụ, còn có quả thi. Đáng chết. Nàng lệ hóa. Lục thân không nhận, còn lại người tốc tốc tránh lui. Đầu chọc lao cấp cái chán đều đổ mồ hôi, bất quá cũng mắt sắc, nhìn đến kia đầu đã có hai cái thổ tặc phản ứng tặc mau đến hướng đại môn bên kia chạy. Kia khỉ ốm dường như, chuyên nghiệp đào mồ con khỉ mẹ nó quản không được. Nhưng một cái khác là hắn đồ đệ a. Này khi sư diệt tổ không lương tâm ngai danh. Đầu chọc lao giận đến ngứa răng. Này tình thế như thế nguy cơ, tình huống này như thế sốt ruột. Thanh Vũ mấy người hận không thể lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ hộ vệ công tử chết mà không hối hận, còn lại nha dịch nóng lòng chạy trốn, Lý Mạnh cười lạnh, đầu chọc lao thoát ý đi, tức sùi bọt mép, tuy rằng hắn không có quan, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Ai cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ là lệ hóa Vương Tinh. Không nói hai lời trực tiếp cuốn đi Sa Cảnh Phong thi thể, sau đó, con khỉ, đầu chọc lao quát chói tai, chậm, Cố Duệ tún nha môn đại môn, Vương Tinh hóa thành hắc gió cuốn nàng. Lý Đại Hùng tún Cố Duệ tay, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì lại lần nữa. Dầm, Cố Duệ vẫn là bị cuốn đi. Con khỉ, ngươi mau trở lại. Lý Đại Hùng trợn mắt há hốc mồm, tê tâm liệt phế. Vương Thanh Uyển vẻ mặt tái nhợt, nàng vừa mới cũng không có thể giữ chặt Cố Duệ. Phía sau người cũng ngậm bức. Này tình huống như thế nào? Vương Tinh. Lý Mạnh giống giận. Vâng. Đầu chọc lão một thước tử bổ vào hắn ngực, lão tử đánh chết ngươi. Nhưng kỳ thật cũng chỉ là đánh gây Lý Mạnh tư chi, nhưng cũng không đánh chết, chớp mắt liền hóa thành thanh ảnh, hướng tới đại môn bên kia lao đi. Người còn chưa có chết, hào cái dám tang. Cùng ta tới. Đầu chọc lão tức giận mắng, Lý Đại Hùng vội theo sau. Đại nhân, chúng ta... Thanh Vũ vốn tưởng rằng Lưu Dịch Chi sẽ theo sau hỗ trợ, lại thấy Lưu Dịch Chi xua tay, không cần, Khang Đại Sư cũng không nguyện ý chúng ta qua đi. Vì sao? Ngậy! Thanh Vũ giống như có chút minh bạch. Lưu Dịch Chi thân phận quá quý trọng, phàm là bị thương một ít, ngược lại sẽ cho đầu chọc lão bọn họ mang đến phiền toái càng lớn hơn nữa, nhưng không biết hắn có hay không nắm chắc cứu trở về kia con khỉ. Lý Mạnh, ngươi vì sao phải sát Sa phu nhân? Lưu Dịch Chi biết đầu chọc lao đánh gãy người này tứ chi chính là chặt đứt hắn ảo thuật, với bọn họ đã không có uy hiếp, bởi vậy phụ cận dò hỏi. Nhưng mà, Lý Mạnh chỉ là bỗng nhiên ngẩng đầu xem hắn, kia trong nháy mắt biểu tình là Lưu Dịch Chi nghi hoặc thả suy nghĩ sâu xa, nhưng chưa kịp tế hỏi. Lý Mạnh cười, khoe miệng tràn ra huyết tới. Thành Vũ nhanh chóng tiến lên, niết khai hắn miệng, hàm răng bên trong cất giấu độc dược. Đã nát, nọc độc nhập hầu. Hắn còn chưa có chết, nhưng bọn hắn đều cứu không sống, chỉ có thể mắt thấy độc tố ở Lý Mạnh trong cơ thể phát tác, hắn sắc mặt càng ngày càng thanh, trên mặt lại mang theo càng ngày càng sáng lạ cười. Sinh là cái gì, chết là cái gì, phản bội ta chúng quy bị ta được đến, khinh thường ta đều đã chết, ta đăng giá, giá trị kéo, ha ha ha. Hắn cười to. A Ngọc tỷ tỷ không có phản bội ngươi, Vương Thanh Uyển dựa vào tường, thực suy yếu. Không có. Các ngươi nữ nhân luôn là như vậy, tham trắng bóng bạc, ái kia tiểu bạch kiểm mặt, cái gì môn đăng hộ đối, cái gì thực xin lỗi, đều là lấy cớ, lấy cớ. Nàng như vậy, ngươi cũng không khác biệt. Lý Manh cười lạnh, cười ra huyết. Vương Thanh Uyển nhắm mắt lại, có một việc ta nguyên bản không nghĩ nói cho ngươi, chẳng sợ ngươi hại ta như vậy, nhưng phía trước ta từ bọn họ nơi đó biết nói cho nàng một nhà đều bị ngươi làm hại. Nếu ngươi không sợ chết, ta đây khiến cho ngươi bị chết thống khổ nhất. Đốn hạ, nàng đối thượng Lý Mánh đôi mắt. Lần này, Lý Mánh vô pháp dùng ảo thuật mê hoặc bất luận kẻ nào. Bởi vì ảo thuật phối hợp yêu cầu mắt cùng tứ chi. Hắn hiện tại chỉ có đôi mắt, miệng, còn có lỗ tai. 10 năm trước ngươi đi trong quận tham gia đánh võ thi hương, trên đường đắc tội một ít dù côn lưu manh có phải hay không? Lý Mánh ngẩn ra. Ngươi đánh lùi bọn họ, lại không biết bọn họ ôm hận trong lòng. Theo đuôi ngươi tới rồi trấn trên, tự nhiên cũng theo dõi tới rồi ngươi cùng A Ngọc tỷ tỷ thường xuyên ở cỏ lao đáng du ngoạn, có một ngày, ngươi muốn luyện võ, lại chưa kịp cùng A Ngọc nói, A Ngọc tỷ tỷ ở nơi đó đợi ngươi hồi lâu, ngươi không có tới. Bọn họ xuất hiện. Vương Thanh Uyển nhắm mắt lại, môi có chút run, nàng bị khi dễ. Không có một cái nữ hải nguyện ý đem như vậy chính mình giao cho nàng thích nam hải. Nàng muốn chết, lại chính đuổi kịp Sa Gia tới cầu hôn. Sa Gia là cái dạng gì nhân gia ngươi sẽ không biết. A Ngọc tỷ tỷ gặp được chuyện như vậy, vốn chính là không thể nói, cũng không thể tự sát, bởi vì Sa Gia tất nhiên sẽ tra, bị tra ra sau, sẽ liên lụy toàn bộ gia tộc nề nếp gia đình, nàng đi cầu kiến Sa Phu Nhân. Ngươi biết Sa Phu Nhân nói như thế nào sao? Nàng nói không quan hệ. A Ngọc tuy rằng không hiểu vì cái gì, nhưng cũng không có đường lui, chỉ có thể đáp ứng cầu hôn. Biết vì cái gì ta sẽ biết chuyện này sao? Bởi vì Sa Phu Nhân đem chuyện này nói cho Sa Cảnh Phong. Sa Cảnh Phong lại nói cho ta, ngươi liền không hoài nghi quá Sa Gia tại đây sự kiện thượng làm cái gì tay chân. Không hoài nghi quá những người đó vốn chính là Sa Gia tìm tới, A Ngọc tỷ tỷ ra sản nghiệp sau lại không cũng đều tới rồi bọn họ trong tay sao. Lý Mánh vẻ mặt đờ đẫn, ngươi chưa nói quá. Vương Thanh Uyển mở mắt ra, lúc ấy ta còn nhỏ, ngay từ đầu cũng không biết, sau lại ta đã biết, lại là vô pháp rời đi kia phòng tối nửa bước, này cũng không được đầy đủ bái ngươi ban tặng sao, ngươi oán hận mọi người. Lại không biết chính mình mới là nhất ngu xuẩn. Nhất ngu xuẩn. Lý Mánh đôi mắt trợn to, độc tố lan tràn tới rồi hắn toàn thân, hắn ha ha cười, đem toàn thân khí huyết toàn bộ bức ra. Công tử cẩn thận. Lưu Dịch Chi đám người lui về phía sau, nhìn người này tự bạo. Huyết nhục bay tứ tung. Lưu Dịch Chi lần này ngược lại không có như thế nào sinh khí, chỉ là loát hạ vào áo, nhàn nhạt nói, đích xác ngu xuẩn, nhưng không đáng đồng tình. Công tử, nhưng hắn đã chết. Chúng ta muốn tra sự tình. Có một số việc, không phải một hai phải bọn họ nói mới có thể biết, bọn họ không nói, ngược lại làm ta xác định. Đứng dậy, hắn nhìn về phía Quỷ Khốc Lâm phương hướng. Hắn đại khái có thể hồi kinh phó mệnh, cũng không biết vị kia kỳ kỳ quái quái thôn cô con khỉ. Có không bình yên trở về. Vương Thanh Uyển bức cho Lý Mánh tự bạo, bởi vì nàng sắc thật oán hận người này thâm hậu, không đơn giản là bởi vì Diêm Ngọc năm đó đối nàng cực hảo, thân như tỉ muội, Diêm gia cũng một lần chiếu cố các nàng cô nhi quả phụ, cũng bởi vì mấy năm nay. Nàng cùng nàng mẫu thân đều không thể quay về từ trước. Nàng dương mắt, nhìn về phía lao ngục. Chương 32, một thằng ở trên đường. Trước kia Cố Duệ vẫn luôn đều không rõ lắm nhàn, nàng ít có bằng hữu, nhưng chi giao cực quảng, hảo đi, này hai loại cách nói là mâu thuẫn. Không mâu thuẫn. Bằng hữu, nàng nhận định rất ít. Chi giao, chỉ là bởi vì nàng xã giao mặt rộng lớn, nhưng nhập tâm người không nhiều lắm. Nhưng mặc kệ là nhập tâm vẫn là không vào tâm, bọn họ tổng ái làm một sự kiện, gọi điện thoại. Hơn nữa câu đầu tiên lời nói chính là, Cố gia, đang làm gì đâu? Cố Duệ trả lời luôn là nghìn bài một điệu, đang ở đào mộ, hoặc là đang ở đi đào mộ trên đường. Hiện tại nếu còn có người hỏi Cố Duệ, Cố gia, ngươi làm gì đâu? Cố Duệ khẳng định sẽ nói, lao tử lại ở bị bắt cóc trên đường. Vài lần. N thứ. Không đến 5 ngày, mỗi ngày bình quân 2 lần bắt cóc. Tâm hảo mệt. Cố Duệ bình phục hạ tâm tình, bắt đầu tự hỏi như thế nào thoát ly như vậy khốn cảnh. Đầu chọc lão cùng Lý Đại Hùng sẽ đến cứu nàng sao? Nàng như thế nào có thể đem hy vọng ký thác ở hai cái không thân chẳng quen nhân thân thượng, chẳng sợ có mơ hồ suy đoán, lại cũng tuyệt không sẽ làm Cố Duệ ngồi chờ chết. Cho nên, tự cứu. Cái kia, Vương Tinh tỷ tỷ a. Cố Duệ thiển mặt kêu nàng. Giây tiếp theo. Phúc. Nàng cẳng chân bị Vương Tinh ngón tay đâm xuyên qua, đối thượng Vương Tinh trên mặt kia mấp máy huyết đủ. Cố Duệ nhắm mắt lại, không hề răng. Nàng không phải nhiều đào mấy cái phần mộ tổ tiên sao, đến nỗi như vậy xui xẻo. Phanh, Cố Duệ bị ném xuống đất, nàng cảm giác được đau đớn, mở mắt ra, mơ mơ màng màng. Ngủ rồi. Vương Tinh em trầm trầm đến nói. Không có, thật không có. Chính là không cẩn thận đánh một chút buồn ngủ. Cố Duệ đảo không phải thiệt tình thiếu tâm nhãn đến ngủ, mà là quá mệt mỏi. Ngạch, đại khái là Vương tỷ tỷ ngươi quỷ phong thật sự quá ấm áp thoải mái, không hề sốc nảy cảm, cho người ta thoải mái giao thông thể nghiệm, bởi vậy mới làm ta buông mọi người gian phiền não. Sau đó, lại tưởng kéo dài thời gian. Vương Tinh bóp chặt Cố Duệ cổ. Ngươi lại ra, lại véo ta cổ ba. Cố Duệ lần này là thiệt tình trợn trắng mắt, sinh lý phản ứng ngượng ngùng. Vương Tinh lần này cũng là thật sự không kiêng nể gì, bởi vì nàng tất nhiên muốn giết chết Cố Duệ lấy đi nàng trái tim. Nàng tưởng sống lại xa cảnh phong, Cố Duệ dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết nữ nhân này tính toán, cho nên nàng dễ rủa trung gian nan nghẹn ra một câu, A Tinh. A Tinh tỷ tỷ. Vương Tinh ngẩn ra. Cố Duệ cái này cách gọi cùng loại Vương Thanh Uyển kêu Diêm Ngọc, A Ngọc tỷ tỷ. Nàng tưởng, khi còn nhỏ Vương Tiểu Nha khẳng định cùng Vương Thanh Uyển giống nhau, cùng Vương Tinh, Diêm Ngọc đều là hiểu biết. Như vậy cách gọi tất nhiên không sai biệt lắm, cái này Vương Tinh phía trước đối Vương Tiểu Nha kỳ thật tính ẩn có không đành lòng, xem ra còn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính, liền không biết giờ phút này áp dụng không thích hợp. Con hảo, Vương Tinh ngây người bị Cố Duệ bắt giữ tới rồi, nhưng Cố Duệ cũng không yên tâm, rốt cuộc nữ nhân này đã lệ hóa, chẳng sợ nhớ kia một cái chớp mắt ôn nhu, cũng tuyệt đối sẽ thực mau chuyển biến xấu. Ta biết ngươi tưởng cứu ngươi hái người, nhưng thật giống như hắn mâu thân, loại này tà ác phương pháp chỉ biết tăng lên nàng tội nghiệp. Từ hồng nhan bất lao đến xấu xí bà lao cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên nói làm ác cũng là có báo ứng. Đương nhiên ta không phải chỉ trích tỷ tỷ ngươi, mà là muốn cho ngươi sớm đã phong chính mình tự do, cũng thả ngươi hái người tự do. Vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Vương Tinh an tĩnh xuống dưới, ngữ khí trở nên bình thản. Hấp dẫn. Cố Duệ trầm ngâm hạ, chính nghĩa lâm nhiên đến nói, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Nào đó nhà khảo cổ học quát ruột mới cướp đoạt ra như vậy một chén nóng hầm hập tâm linh canh gà. Sau đó, Vương Tinh không uống. Tay nàng trưởng thủ sẵn Cố Duệ cổ, đồng nhiên đem lùn nàng một mảng lớn Cố Duệ nhắc tới tới. Thành Phật, năm đó ta không có đã làm một kiện chuyện xấu, trời cao như thế đại ta, ngươi cũng biết đêm hôm đó ta tao ngộ quá cái gì. Trời đất này vốn chính là không có công bằng đáng nói, thật giống như ngươi, đừng nhìn ngươi hiện tại biến thông minh, cũng biết ngươi trước kia bị bao nhiêu người khi dễ. Thành Phật. Nếu phóng hạ đồ đao liền có thể thành Phật, kia trên đời này làm sao tới ác quỷ, làm sao cần Phật. Hai chân treo không, Cố Duệ hô hấp năng lực đều mau đã không có. Huống chi, liền tính thật sự có thể thành Phật lại như thế nào. Đông nhiên, Cố Duệ rơi xuống đất, đầu váng mắt hoa trùng, móng tay cắt qua nàng vạt áo. Giống như đêm đó, kia vết đao hướng tới Cố Duệ trái tim ven. Ta chỉ cần hắn tồn tại. Đây là một loại chấp nghiệm. Móng tay cắt qua da. Đâm vào, máu tươi nhuộm đẫm mở ra. Ấm áp cảm giác. Cố Duệ đồng tử xúc phóng. Nàng nghe thấy được huyết hương vị, chảy xuôi qua nàng trái tim, nàng cổ, giống như đã từng quen biết, còn có kia quen thuộc ấm áp hô hấp cùng nỉ non. Tiểu Duệ. Sống sót. Nàng đôi mắt lập tức đỏ, bắt lấy trên mặt đất cục đá hướng tới Vương Tinh mặt hung hăng ném tới. Vương Tinh là lệ quỷ, nàng há là Cố Duệ loại này nhược kê có thể tạc thương. Hãy náy ngoại liền ở chỗ. Nàng cảm giác được đâm vào cái này Vương Tiểu Nha trái tim ven ngón tay. Đã chịu một cổ tương đương kịch liệt lực lượng bức lui, ánh sáng tím kịch liệt, theo ngón tay lan tràn hướng lên trên, đại biên độ cắn nuốt cắt giảm nàng quỷ khí, cũng bởi vậy làm nàng lập tức không có phản ứng, bị Cố Duệ liều chết một kích cục đá lập tức tạp trung mặt. Phụt. Huyết nhục cao hãm, bay tứ tung, phun tung tóe ở Cố Duệ trên người. Nàng ngã xuống đất, ngực truyền đến một trận đau đớn. Mà Vương Tinh bụng mặt thét chói tai, bắt lấy Cố Duệ đầu liền phải ninh xuống dưới. Thanh thước đâm thủng không khí, như đao ngang nhiên đâm thủng Vương Tinh một tay, rơi xuống đất sau đạn xoay chuyển, rơi xuống nhảy bắn ở trên thân cây đầu chọc lao trong tay. Đầu chọc lao chân giẫm doanh doanh mảnh khảnh cánh khô, cao lớn cường tráng thân thể huyền chuyển nhẹ nhàng đến kỳ cục, lá cây hơi hơi rung động, tay phải thanh thước múa may, gió cuốn khởi, thanh quang nhuộm đẫm, uy vũ hiển hách. Trên mặt đất lá cây không tiếng động di động. Vương Tinh phẫn nộ, quỷ khí chân chấn, lại là cái này đầu chọc hư nàng chuyện tốt. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc, đại lượng cho đen trướng khí như là sống giống nhau hướng tới đầu chọc lão cùng Cố Duệ bên này vọt tới. Bất quá đầu chọc lão một phen thanh thức bức lui Vương Tinh rời đi Cố Duệ 3 mét phạm vi, thủ đoạn một đốn, thanh thước đột nhiên hoành trong người trước, thanh quang hào phóng, hình thành một cái 2 mét phạm vi lớn nhỏ cái chắn, đem trướng khí ngăn cách bên ngoài, nhưng Vương Tinh bước tiến lên. Gàn bướng hồ đồ. Hôm nay không thu ngươi, ngày sau đều ngượng ngùng hồi Khuê Sơn ăn cơm. Đầu chọc lão hô to, tay trái hai ngón tay kẹp tam trương hoàng phù, dựng với miệng trước, mặc niệm chú pháp, hoàng phù thiêu đốt. Đại hùng, tới. Tới cũng. Xoát, vừa vặn đuổi tới Lý Đại Hùng vụt ra, thoát ý để, bày ra hộ tâm kính. Đôi tay cầm hộ tâm kính ven. Kia đầu, đầu chọc lao đầu ngón tay tam trương hoàng phù đã bị cổ tay hắn vung, ba đạo hoàng quang bắn nhanh, châm hỏa, hộ tâm kính phương hướng một đôi, phản quang ngắm nhìn thiêu đốt. Dù sao mặc kệ là cái gì nguyên lý, ngã trên mặt đất Cố Duệ mơ hồ trung chỉ nhìn đến bạch quang, ánh lửa, vang. Ba đạo hoàng phù ánh lửa đột nhiên phóng đại 34 lần, ba cái đại hỏa cầu dung hợp cùng nhau. Như là một cái đại lò luyện, hướng tới Vương Tinh oanh qua đi. Kia hỏa không phải đơn thuần hỏa, mà là mang theo như rượu ngày giống nhau bạch, kia bạch nhuộm dần Cố Duệ sở hữu tầm mắt, nàng mơ hồ nhìn đến Vương Tinh trên người vô số quỷ khí đều ở kia bạch quang ngọn lửa hạ đốt cháy trừ khử, nàng quỷ ảnh thân thể cũng ở trong đó vằn mèo. Cuối cùng, bạch quang đậm đi, ánh lửa lan tràn, thiêu trên mặt đất lá khô, nướng nướng mặt đất khô cạn rất nhiều năm lại tích lũy lên máu tươi. Kia khí vị mang theo đốt trọi thiết vị. Sau đó, như thế nào còn có hồng phấn đâu. Cố Duệ gương mặt là dán mặt đất, có thể nhìn đến kia nhô lên mặt đất căn mạch ở trong ngọn lửa tràn ra huyết khí. Kia rễ cây hướng lên trên, lại là có lục. Lục. Trước mắt có chút hắc, Cố Duệ nhắm mắt lại. Con khỉ a con khỉ, ngươi như thế nào như vậy liền đã chết ta, nói tốt cùng nhau ăn cá ăn gà đâu. Ngươi mẹ nó lại gào tang, cho ta lên. Còn chưa có chết đâu. Đầu chọc lão một chân đem khóc tang Lý Đại Hùng đá văng ra. Một bên đem quỷ dạp trên mặt đất Cố Duệ kéo, tự nhiên thấy được nàng ngực và táo đều bị máu tươi nhiễm hồng, mơ hồ có thể thấy trái tim bộ vị ven xuất huyết lượng. Không có. Tử tuyệt. Không có khả năng a, mới mấy cái hô hấp chuyện này. Đầu chọc lao như mày, đột nhiên phát hiện máu tựa hồ rất ít lưu tại trên mặt đất, ngược lại theo quần áo. Gì? Đầu chọc lao giỏ ra tay, ngón tay câu lấy Cố Duệ trên cổ một cái tinh tế tơ hồng, muốn lôi ra phía dưới mặt trang sức. Đột nhiên. Một con nhỏ rất nhiều tay bắt được hắn. Người chết đổ vật đều phải lấy, tiết tháo đâu. Cố Duệ hưu khí vô lực đến phát ra thanh tới. Ú a, này đều có thể tồn tại đâu, còn sợ ta đoạt ngươi đổ vật. Ta lại không phải các ngươi mặc kim, ai vớt người chết ngoạn ý nhi. Đầu chọc lao vui vẻ, vung tay, nhưng cũng liếc đến kia đã bị móc ra đổ vật. Là một cái màu trắng, cùng loại tiểu tháp loại mặt trang sức. Hắn vốn là tùy ý thoáng nhìn, đồng nhiên sắc mặt hơi đổi, nhìn chằm chằm Cố Duệ cầm ở trong tay mặt trang sức. Bạch cốt tháp. Cố Duệ sắc mặt cũng đổi đổi, nhấp môi, nhàn nhạt nói, cha mẹ ta thân nhân cho cốt làm kỷ niệm, không được. Lý Đại Hùng như lọt vào trong sương mù, nhưng hắn nhìn đến Cố Duệ bị lôi ra bạch cốt cần chụp hình tháp truy, nói thật, nào có người đem cái chết người cho cốt làm thành trang sức mang ở trên người, giống nhau cũng chỉ có tà đạo người trong có khắc tà thuật mới có thể như thế, nhưng con khỉ lại không phải kia loại người. Đầu chọc lão nhìn Cố Duệ hấp hối lại gợn sóng bất kinh bộ dáng, ánh mắt lập lòe. Vậy ngươi có biết hay không cái gì kêu bạch cốt tháp? Biết. Ngươi biết. Đầu chọc lão lại lần nữa hỏi lại. Bạch cốt làm tháp, ta quê quán bên kia thực thường thấy. Bạch cốt nhẫn hàm răng khuyên thai gì đều có. Đầu chọc lão nhìn chằm chằm Cố Duệ, trầm mặc một hồi lâu nói, ngươi không chết. Đúng vậy, Cố Duệ vẻ mặt đơn thuần. Rất nhiều lần. Đúng vậy. Ngươi có phải hay không còn không có nhận thấy được chính mình bị Vương Tinh Hủ độc thương quá rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ đều không có phản ứng. Cố Duệ không khớp lời nói. Đúng rồi, khó trách kia Lưu Dịch Chi mấy độ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, phỏng chừng cũng nhận thấy được nàng đặc dị. Này chết chọc đầu ở trong lòng hoài nghi, lại đến bây giờ mới nói ra. Còn có, tay nàng nói rõ mình đã nhập ngươi tim phổi 3 phần, miệng vết thương của ngươi cũng đã bắt đầu cầm máu. Đầu chọc lão lo chính mình nói, hơn nữa tổng cảm thấy còn có một cái kỳ quái nhất sự tình, là cái gì tới? Cái gì tới đâu? Chương 33, Hoài nghi. Lý Đại Hùng nhịn không được xen mồm, các ngươi nói chính là cái này màu trắng mặt trang sức sao? Khá xinh đẹp. Con khỉ, đây là Vương Tiểu Nha nàng cha mẹ. Hắn hỏi một câu. Đầu chọc lao vô đuổi, đúng vậy, chính là cái này. Cố Duệ chính mình cũng trong lòng ứa ra mồ hôi lạnh. Đúng rồi, nàng như thế nào sẽ xem nhẹ như thế rõ ràng lại như thế quỷ dị sự tình, nàng nếu là hồn xuyên, vì sao này bạch cốt tháp liên cũng sẽ đi theo lại đây. Hơn nữa dừng ở Vương Tiểu Nha thân thể trên cổ. hoặc là này dây xích cùng nàng linh hồn cùng nhau lại đây, hoặc là chính là Vương Tiểu Nha thân thể kỳ thật chính là nàng. Cố Duệ nguyên bản còn kiêng kỵ đầu chọc lao đối nàng thiện ác không rõ, hiện tại lại cảm thấy đầu đều lớn. Là của ta, cùng nàng không quan hệ. Này dây xích 100% là của nàng, cùng cái gì Vương Tiểu Nha cha mẹ tuyệt đối không quan hệ, tự nhiên cũng cùng Vương Tiểu Nha không quan hệ. Điểm này nàng tin tưởng không nghi ngờ. Kia vì cái gì Lý Đại Hùng cũng cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng, đồng nhiên, hắn linh cơ vừa động. Kỳ thật ngươi chính là Vương Tiểu Nha đúng hay không? Bất quá ngươi từ ngu dại biến thông minh, liền cho rằng chính mình là một người khác. Loại này gọi là gì tới? Sư phó, Lao Tổ Tông nói qua, đúng rồi, tiêu động kinh. Vẫn là nhảy hồ tiên. Nhảy ngươi muội hồ tiên. Cố Duệ méo miệng, méo bạch cốt tháp, đối thượng đầu chọc lao ánh mắt. Ta biết bạch cốt tháp là cái gì? Những lời này thực nhẹ, mang theo ẩn nhẫn. Đầu chọc lao gật đầu, ngươi biết liền hảo, nó ý nghĩa không giống người thường, có lẽ ngươi tới nơi này cùng nó có quan hệ, cũng hoặc là nó cứu ngươi. Hắn coi chừng kéo ánh mắt có chút tối nghĩa, từ nguyên bản hoài nghi tới rồi tối nghĩa, giống như ở buồn rầu cái gì. Cố Duệ không lưu ý hắn, chỉ là một người vùi đầu khổ tưởng, bạch cốt tháp là cái gì, nàng lại rõ ràng bất quá, nhưng hẳn là không đến mang nàng thay đổi thời không hồn xuyên nông nỗi, chỉ là sẽ che chở nàng. Vẫn luôn đều ở che chở nàng. Cố Duệ gục đầu xuống, hốc mắt có chút chua xót. Hẳn là cái kia cổ mộ bên trong có thứ gì đem ta mang đến, hơn nữa nguy hiểm cho tánh mạng của ta, nó đã cứu ta, cũng theo ta cùng nhau tới rồi Vương Tiểu Nha thân thể. Nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng liền như vậy một cái khả năng tính, trên đường Vương Tiểu Nha bóng dáng không thấy, có thể hay không cũng là vì cái kia đồ vật duyên cớ. Đồ vật thứ gì? Đầu chọc lao vướt trường ra hồ cha cảm, ngươi tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Ta đều tưởng đem ngươi bắt lên. Cố Duệ tức khắc đề phòng. Lý Đại Hùng qua lại nhìn xem hai người, có chút không kiên nhẫn, các ngươi hai cái còn nói gì, nói thêm gì nữa, kia một người một quỷ đều phải bị hút khô rồi. Cái gì? Lý Đại Hùng như vậy nhắc tới, Cố Duệ mới lưu ý đến trước mắt cảnh tượng đại không giống nhau. Quỷ khí sớm đã không có, phu cận càng là bị thiêu đến chủi lủi một mảnh, nhưng thiêu diệt những cái đó cây cối, vẫn sống một gốc cây vốn nên tử khí trầm trầm thụ. Đối thực vật học có chút loài rắn Cố Duệ nhìn này chủi lủi thụ thân, không có vỏ cây không có lá cây, chỉnh cây đều có vẻ rất kỳ quái. Kỳ quái nhất chính là nó rễ cây. Đột ra mặt đất. Rễ cây đâm vào Vương Tinh cùng Sa Cảnh Phong thân thể. Vương Tinh là quỷ thể, nhưng đối với này cây mà nói không có gì khác nhau, nàng cùng Sa Cảnh Phong giống nhau đều ở khô héo. Nhưng là, Cố Duệ nhìn đến nàng gắt gao ôm Sa Cảnh Phong. Bương Tỉnh nhớ tới kia một ngày ở quỷ trạch bên trong Vương Tinh nói. Người không hiểu. Nàng sắc không hiểu, nhưng này thụ. Biến phì biến tái rồi Cố Duệ lẩm bẩm tự nói, hai cái đại nam nhân đều trắng nàng liếc mắt một cái. Không văn hóa thật đáng sợ. Đây là đầu chọc lao châm trước hạ ngôn ngữ, nói, lão mục phùng xuân. Cố Duệ, có văn hóa moi chân đại hán thật đáng sợ. Bất quá, này thụ thật đúng là ba. Diệp mặt như vũ, tinh tế mềm mại, xanh biết phảng phất phỉ thúy, mặt trên điểm xuyết từng cụm phấn bạch đóa hoa, thoạt nhìn thập phần tốt đẹp. Này thụ nàng nhận được. Tiếng Latin danh ngạn bị gì ạ dù lịt gì xín đủ giặt biệt danh đêm môn quan, là rất kỳ quái một loại thụ, thì ánh mặt trời, không kiên nhẫn âm, nhưng nó hiện tại sinh trưởng địa phương thập phần tối tăm, quanh mình thổ nhưỡng đều thập phần khô cạn, liền như vậy chủi lủi đến lớn lên ở nơi đó, hơn nữa diệp cái đấu đại, rộng mở tính chừng 7-8 mễ đường kính, cũng chừng 12-13 mễ cao, thụ linh tính rất già rồi. Phía trước Cố Duệ phán đoán nơi này hẳn là thuộc về mùa thu, sớm không phải loại này thụ nên nở hoa thời điểm. Nhưng nó khai. Hơn nữa khai đến như vậy hảo. Nhưng hoa khai tuyệt mỹ, hoa dưới tảng cây lại. Một người một quỷ dần dần héo rút, kia xấu xí mặt quỷ, vẫn là anh tuấn người mặt, bọn họ thân hình đều hóa thành cùng bụi đất giống nhau như lúc bụi bặm, phô tán trên mặt đất, gió thổi qua, bay. Tốt đẹp, tàn nhẫn, thân sinh, vẫn là tử vong. Có cái gì cảm giác? Đầu chọc lao đột nhiên hỏi Cố Duệ. Cảm giác? Cố Duệ căn bản không cần suy xét. Người đã chết, quỷ đã chết. Thụ sống Cố Duệ ở đầu chọc lao chết lặng dưới ánh mắt, bổ sung, hoa khai. Đây là tiểu học văn hóa trình độ kể lể văn sao. Ai u, còn rất thuận miệng a. Đầu chọc lao không nghĩ coi chừng kéo, quay đầu nhìn đến chính mình đồ đệ đang ở nghiêm túc tự hỏi. Nhận thấy được sư phó kia sáng quắc ánh mắt, Lý Đại Hùng mở miệng, sư phó, này nữ quỷ có phải hay không muốn biến dị thành thụ yêu? Không đúng, nó còn nở hoa, là hoa yêu sao? Cái này là chữ tình văn xuôi nghi vấn hình thức. Nhà trẻ trình độ. Bất quá nhưng thật ra nhắc tới điểm tử thượng. Tình tuy thâm, hoa tuy hảo, nhưng chung không thể thành yêu. Chung không thể thành yêu, không phải nói này cây không thể thành yêu, mà là hắn không thể làm nó thành yêu. Cho nên, đưa ngọn lửa cắn nuốt này cây hoa khai sáng lạ thụ. Không biết là cái gì hoa, quái đẹp, không chuẩn Vương Tinh cùng kia Sa Cảnh Phong năm đó chính là ở chỗ này nhận thức đâu. Lý Đại Hùng khó được đã hiểu vài phần nhi nữ tình trường. Hợp Hoan Cố Duệ ở cuối cùng rời đi thời điểm, trả lời Lý Đại Hùng. Đáng tiếc Lý Đại Hùng không như thế nào nghe rõ. Chỉ quay đầu lại nhìn nhìn kia đã biến thành cho tàn địa phương. Có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng lý giải không được cái gì kêu hợp hoan hoa khai. Chiều xem vô tình mộ có tình, thiện đưa không hợp hợp lưu hành. Trường đình câu thơ Hà Kiều Diệu, một cây hồng nhung xuống ngựa anh. Cố Duệ trong lòng lướt qua như vậy thơ tử. Nhưng nàng biết chính mình tâm cảnh không có khởi bất luận cái gì gợn sóng. Bởi vì, nha, con khỉ, sư phó, nàng lại té xỉu. Mau, thoát vớ. Vẫn luôn ở vào bị bắt cóc cùng té xỉu luân phiên trạng thái chung. Không gì sánh nổi. 8. Cố Duệ tỉnh lại thời điểm, cái chán là có hãn, hơn nữa tất nhiên là đã chịu cực đại kinh hách, nếu không nàng sẽ không một quyền đánh vào Lý Đại Hùng đôi mắt thượng. Khó được Đại Hùng đồng học còn vững vàng bưng một chén cháo. Con khỉ ngươi làm gì đâu? Ta lại không trộm uống ngươi cháo. Cố Duệ vốn dĩ có chút xấu hổ, vừa thấy thằng nhãi này biểu tình liền cười lạnh, trộm uống chưa toại. Ngạch, hào đi. Lý Đại Hùng vẻ mặt hậm hực, đem cháo trắng đưa cho Cố Duệ. A, liền cháo trắng A. Sư phó nói, ngươi này thân thể quá hư thời điểm, không thể ăn quá nhiều tạp, cháo trắng hảo, thoải mái thanh tân. Mọi. Hảo đi, ngươi biết liền hảo. Chính mình ăn A, ta cũng sẽ không uy ngươi. Kỳ thật ngươi có thể uy ta. Gì? Lý Đại Hùng mặt đỏ, nói, này con khỉ sẽ không thích thượng hắn đi. Sau đó nhìn đến Cố Duệ mặt vô biểu tình, đối với ngươi, ta tất nhiên ăn không vô. Sau đó ngươi liền có thể đem này chén cháo ba chiếm, Lý Đại Hùng, ngươi hảo có tâm cơ hảo có kịch bản dễ chọc người chán ghét. Lý Đại Hùng vô lực chống đỡ chỉ có thể hắc mặt đáp ứng lại đi phòng bếp trộm hai điệp ăn sáng cho nàng. Ngươi vừa đi, Cố Duệ lập tức từ Lâm Đại Ngọc biến thành ngồi xếp bằng đàn ông. Bưng cháo trắng liền khoe khoang. Hừ hừ, này thổ tặc, còn tưởng cháo trắng tống cổ nàng. Nàng đó là nhân công bị thương. Ăn uống no đủ, Cố Duệ mới cân nhắc rõ ràng nơi này là huyện nha. Nha. Này đãi ngộ thăng cấp sao, từ dân túc tới rồi nhà nước. Lý Đại Hùng, vì cái gì tổng cảm thấy ngươi giống như ở cười nhạo ta? Không có A, ta chính là ở cười nhạo ngươi. Lý Đại Hùng quay đầu lại tìm đầu chọc lão khóc lóc kể lể, lại khi dễ ta. Cố Duệ đem Lý Đại Hùng đuổi đi, liền trộm đạo ra phòng. Vừa mới từ Lý Đại Hùng chỗ đó biết được nàng cơ hồ ngủ hai ngày, khó trách quỷ chết đói đầu thai dường như, đem Lý Đại Hùng lấy tới củ cải làm cùng đậu phộng đều cấp ăn sạch sẽ. Bất quá xa ra cùng Lý Gia Thôn Vương Gia Thôn sự tình đều giải quyết, trước mắt ở kết thúc, ước chừng cũng liền lại hai ngày liền có thể thu phục. Cố Duệ hiện tại chính là muốn đi tìm. Nha môn huyện lệnh gì đó sớm bị tạm giam đi lên, Cố Duệ đi vào chính đường thời điểm thông qua này đó bọn nha dịch tiểu tâm câu nệ lại hoảng loạn bộ dáng liền nhìn ra được tới, đánh giá xa ra bên kia cha ra cùng nha môn tài khoản đen bộ. Đại bị bắt, tiểu nhân tự nhiên sợ hãi lạc. Cố Duệ sớm bị nhận định là đạo môn người trong. Dù sao treo ở vị kia đầu chọc pháp sư môn hạ, bởi vậy bọn nha dịch cũng là cung kính thật sự, đi vào thông truyền sau. Không một hồi, Thanh Vũ ra tới. Nhìn nhìn Cố Duệ, đảo cũng không trước kia như vậy ngạ mạn, chỉ là gật gật đầu chào hỏi, nói, công tử còn ở xử lý công vụ, chờ một lát một hồi, trước chờ ta đi thiên thính đi. Hành, ngươi dẫn đường. Cố Duệ mới uống mấy khẩu trà, đã bị thông chi đi thư phòng. Tuy rằng là khảo cổ, biết cổ đại nhiều quy củ, nhưng nàng vẫn là cảm thấy cửa thông truyền, thiên thính trở lại thư phòng nghị sự đều mẹ nó là kịch bản. Bất quá thấy được lại thay đổi một thân cao quý cẩm y rìa lư công tử, đôi mắt thoải mái một chút, Cố Duệ trong lòng cũng là thoải mái. Tuy rằng nàng vừa vào cửa liền đi thẳng vào vấn đề, buổi sáng tốt lành, ta biết đại nhân ngươi vội, ta liền không quấy rầy, lần này ta tới là cùng ngươi đòi tiền, cũng chính là lần trước ở Vương Gia Thôn thời điểm phối hợp ngươi diễn trò hỏi vòng mèo, hiện tại nên thực hiện nga. Tiếp đón, khách sáo, hàn huyên. Săn sóc, chỉ ra chủ đề, giải thích nhắc nhở, minh sắc kết thúc. Cái này lưu trình nước chảy mây trôi, như thế thông thuận, giống như lạc dương hoa khôi đánh cờ tỷ bà khúc, cao thượng lưu thủy. Nếu trước kia cùng Lưu Dịch Chi nói trước mắt cái này nhược linh nữ hải không lâu trước đây vẫn là cái thiểu năng trí tuệ, hắn nhất định cảm thấy đối phương là cái thiểu năng trí tuệ. Đối này, hắn trả lời chỉ có một tự. Hảo. Ngươi thích liền hảo, ta thôn cô. Ngươi không hỏi nhiều ít. Cố Duệ ngược lại cười. Vương cô nương là có chừng một người. Sau đó Cố Duệ liền thấy được lạnh lùng quý khí vô song Lư đại nhân thon dài bàn tay sờ soạng trên eo nhuyễn kiếm. 100 lượng Cố Duệ chém rất chính mình một nửa sư tử khẩu. Lư đại nhân đạm đạm cười, vương cô nương thật là ta đại đường trẻ tuổi một thế hệ chi mẫu mực, nguyên bản ta chuẩn bị 300 lượng. Ngươi lại ra. Cố Duệ mỉm cười, cờ thưởng, đừng quên. Sẽ không. Lư Dịch Chi làm cho Cố Duệ mặt đem chuẩn bị tốt túi tiền tử mở ra, móc ra 4 khối 50 lượng nén bạc, lưu lại 2 khối cấp Cố Duệ. 22 thành đôi, thực cắt lợi. Ta kỳ thật muốn không may mắn một chút. Vậy một khối. Cố Duệ lặc khẩn túi tiền dây thừng, ném tới rồi trong tay, ôm quyền, đa tạ Lư đại nhân khẳng khái, tại hạ cáo tử. Lấy xong tiền liền đi, có ngươi như vậy hiện thực sao? Còn Thỉnh Vương cô nương chờ một lát một chút. Lư Dịch Chi bỗng nhiên mở miệng. Tại hạ còn có một chút sự tình còn chưa sáng tỏ, tưởng cùng cô nương dò hỏi một phen. Cố Duệ có điểm hối hận tới bắt tiền. Chương 34, vấn đề. Hỏi ta chuyện này a? Đưa tiền. Cố Duệ xoay người, ước lượng túi tiền tử cười như không cười, Cố Vân Phí. Như vậy con buôn. Nếu là trước đây, Lư Dịch Chi là rất là không hảo cảm, bất quá sao. Lại nói như thế nào cũng là hợp tác quá, hắn loại này thường trải qua hình trinh người, có đôi khi nghe nhiều lời nói dối, bức nhiều nói thật, đột nhiên nghe được nhân ra bằng thẳng. Giống như cũng không tồi. Ít nhất nhẹ nhàng. Một vấn đề, 50 lượng, chỉ cần ngươi thành thật trả lời. Cố Duệ gật đầu, thái độ còn tính phối hợp, đương nhiên. Ngươi là ai? Cố Duệ. Cố Duệ là ai? Vương Tiểu Nha sau khi chết, thân sinh. Ngươi quên mất hết thảy sao? Dù sao nên nhớ kỹ đều đã quên. Vậy ngươi hiện tại biết được hết thảy từ chỗ nào tới? Thì như ngươi học thức. Không biết. Vậy ngươi vì cái gì cho rằng chính mình kêu Cố Duệ? Đây là cuối cùng một vấn đề. Trước sau tiếp ứng, đơn giản bại lộ Lư đại nhân đối Cố Duệ hỏi chuyện mục đích. Hắn quả nhiên cũng hoài nghi Cố Duệ không phải Vương Tiểu Nha, cái gì thiểu năng trí tuệ khỏi hẳn gì đó. Hắn có hoài nghi. Ai, nói tốt người xuyên Việt chỉ số thông minh treo lên đánh cổ đại dân bản xứ dân quốc chuyện đâu. Gặp được một cái hai cái đều không ngu, nhất xuẩn cái kia trời sinh xuẩn manh tự mang và mặt kỹ năng còn có thể ngược toái tảng đá lớn. Tâm hảo mệt. Cố Duệ lo lắng một giây đồng hồ, nói, ta tỉnh lại sau, có người nói cho ta trước kia là cái ngốc tử, nhưng ta cảm thấy ta chính mình thập phần thông minh. Hơn nữa Vương Tiểu Nha tên này thập phần không phù hợp ta người thông minh thân phận, cho nên ta mấy ngày nay vẫn luôn suy nghĩ. Nghĩ ra một cái tốt như vậy nghe mà giàu có nội hàm tên. Một đoạn lời nói tràn đầy pha nước, sau đó là hơn phân nửa khoe khoang. Lư Dịch Chi chỉ bắt giữ đến một cái tin tức điểm, Cố Duệ tên này là nào đó thôn cô chính mình tưởng. Cố Duệ, có thể viết một chút cho ta xem sao? Có thể a. Cố Duệ đi qua đi, có nể nếp viết tên. Ngay ngay ngắn ngắn, không tính khó coi. Cũng không tính đẹp. Lư Dịch Chi lẳng lặng nhìn trên tờ giấy trắng hai chữ, nửa ngày, nói, hương giã nơi, lấy Vương Tiểu Nha ra cảnh tình huống, có thể viết ra như thế tự. Sẽ viết chữ đã không tồi. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không viết chữ. Lư đại nhân là ở ghét bỏ ta viết đến xấu. Xấu đẹp xem đối lập Lư Dịch Chi tương đối công chính, nhưng nhìn đến Cố Duệ chiêu bài bĩu môi trào phúng biểu tình, vẫn là nheo lại mắt, nhàn nhạt bồi thêm một câu, dù sao theo ý ta quá sở hữu thư pháp bên trong, nó là xấu nhất. Cảm ơn ngươi nghiêm túc đối lập. Được rồi, tự cũng viết. Cố Duệ vai hạ đầu, rất tùy tính đến nói, đuôi lông mày lại dương lên, tổng cộng 6 cái vấn đề, 300 lượng. 6 cái. Lư Dịch Chi sửng xuất hạ, tính hạ, vô ngữ. Cuối cùng cái kia, có thể viết một chút cho ta xem sao. Cũng coi như một vấn đề, đòi tiền A. Lư Dịch Chi cũng biết cùng người này vô pháp có kẻ mặc cả. Huống chi gia tộc giáo dục bên trong cũng tuyệt đối không bao gồm cùng nữ tử vì tiền tài miệng lưỡi chi tranh. Bất quá nơi này chỉ có 200 lượng. Có không đánh giấy nợ. Ngày sau ngươi tới ta Lư ra lấy, hoặc là báo cho địa chỉ, ta làm tùy tùng cho ngươi đưa qua đi. Ha ha đát. Nếu không phải bưng này phúc túi ra, Cố Duệ đều cho rằng đối phương ở dùng Liêu muội tử kịch bản tới kịch bản nàng. Bất quá nếu không phải Liêu, đó chính là. Còn hoài nghi nàng, muốn ngày sau tiếp tục theo dõi điều tra. Khắc khắc, không hổ là đại lý tự khanh A. Không cần, nếu Lư đại nhân không có tiền. Vậy như vậy tính. Vậy đến lượt ta hỏi ngươi vấn đề đi, đồng dạng một vấn đề 50 lượng, ta chỉ hỏi hai cái. Quả nhiên. Lư Dịch Chi gật đầu, xin hỏi. Ngươi thành thần sao? Lư Dịch Chi kinh ngạc, mày hơi hơi nhăn, còn chưa. Nhưng có ái mộ đối tượng? Không có. Sau đó đâu, hỏi xong. Tất sắc kỹ, bất luận cái gì nam tử đều ngượng ngùng lại lúc sau hỏi lại đông hỏi tây. Gà tặc. Lư Dịch Chi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Cố Duệ đem 4 khối 50 lượng nén bạc cất vào trong túi, 300 lượng vẫn là tới rồi tay nàng. Sau đó chuẩn bị chạy lấy người. Kỳ thật ở làm ngươi cho ta viết chữ phía trước, ta hỏi qua Thanh Uyển cô nương. Cố Duệ dừng chân. Lấy ngươi tình cảnh, đích xác hẳn là không người dạy dỗ ngươi tập viết, ngươi cha mẹ cũng đều không nhận tự, nhưng các ngươi mấy cái từ nhỏ cùng Diêm Ngọc giao hảo, người sau chi thư đạt lý, liền có dạy dỗ quá ngươi cùng nàng học văn viết chữ. Nói cách khác, nếu Cố Duệ thiệt tình không phải Vương Tiểu Nha, mà là thượng thân ma quỷ, lý nên thuận lý thành chương biểu hiện chính mình sẽ không tập viết, nhưng Cố Duệ viết. Trung quy trung củ, có lỗ hổng, nhưng ngược lại có vẻ không chê vào đâu được. Cố Duệ quay đầu lại, sau đó đâu? Là quyết định tiếp tục hoài nghi, vẫn là làm như không thấy, cũng hoặc là bóp chết nôi chung. Cố Duệ trực tiếp phủ định cái thứ ba khả năng. Xem người, nàng vẫn là thật tinh mắt. Kết quả Lư Dịch Chi vẫn là cho nàng một chút ngoài ý muốn. Nếu muốn trọng sinh, bắt đầu tân sinh hoạt, cũng muốn cho một cái kêu Cố Duệ người sống ở này lanh lảnh càn khôn hạ. Ngươi yêu cầu một chương thân phận văn điệp. A, Nga, đối Nga. Cho nên ngươi làm muốn. 250 lượng. Ngươi lại ra. 8. Trước mắt rốt cuộc vẫn là mỗi thịt không lay chuyển được như đùi. Húng chi đối phương là quan phủ người trong, hơn nữa kia thân phận văn điệp nàng xác yêu cầu, Cố Duệ cũng chỉ có thể vô cùng đau đớn đến giao ra 250 lượng bạc trắng, chỉ còn lại có một khối nén bạc ở trong ngực suy, mới vừa đi ra cửa liền thấy được trong viện cùng Thanh Vũ nói chuyện Vương Thanh Uyển, hai người nghe tiếng xem ra. Vương Thanh Uyển bản thân mặt có ức sắc, bi thương tàng đáy mắt, nhìn đến Cố Duệ sau mới hỏa hoãn sắc mặt. Tiểu nha, tiểu vịt, ta mẹ nó còn nhỏ gà đâu. Vừa nghe đến cái này, Cố Duệ liền cả người không hảo. Quả nhiên nhìn đến ngày thường ngạo kiều lạnh nhạt Thanh Vũ đồng hài thực không khách khí đến sạc cười. Nàng càng không hảo, bởi vậy không có gì sắc mặt tốt, ta đổi tên, kêu Cố Duệ, một cấu ngoái đầu nhìn lại khuynh quốc sắc, phết đất phong đỏ nhiễm hoàng hôn Cố Duệ. Nàng thuận miệng xả một câu, Thanh Vũ đoan nhìn hạ người này, còn tưởng châm biếm hạ người này không biết trời cao đất dày, nhưng nhìn kỹ, cô nương này mấy ngày hôm trước thật là lôi thôi lết thiết quần áo hỗn độn, thả xanh sao vàng vọt, thoạt nhìn cùng lưu dân không có gì khác nhau. Nhưng này hai ngày hôn mê nghỉ ngơi chỉnh đốn sau, sắc mặt nhưng thật ra khỏe mạnh vài phần, nhìn ra một chút sạch sẽ cùng linh động, nhưng cũng chưa nói tới đẹp, làn da còn rất hoàng rất hắc, đại đường xưa nay. Lấy trắng non tuấn cốt vì Mỹ, đối Mỹ yêu cầu cũng cực cao, người này chỉ là có vài phần thiếu nữ chi khí, còn tính không ý kiến mắt lạc. Bất quá cũng vô pháp yên tâm thoải mái cười nhạo. Rốt cuộc cười nhạo một con bùn hầu cùng cười nhạo một cái thiếu nữ là hai khái niệm. Đương nhiên rồi, nếu hai thiếu nữ đối lập hạ nói. Vương Thanh Uyển hôm nay xuyên tương đối trắng thuần, bởi vì sắc mặt cũng tương đối tái nhợt suy nhược, hơn nữa trời sinh thanh tú, tự nhiên tú sắc khả san, đối với Cố Duệ nói cũng chỉ là sửng sốt hạ, sau đó thế nhưng thực nhận đồng, Cố Duệ. Rất êm hay. Cố Duệ, ta liền thích ngươi loại này có phẩm vị thật tinh mắt người. Vương Thanh Uyển. Thanh Vũ. Cố Duệ cũng mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, dù sao nàng là hòa hoãn vài phần thái độ, tìm ta. Vẫn là tìm bên trong vị kia a. Bên trong vị kia. Thanh Vũ nghe ra Cố Duệ đối Lư Dịch Chi khó chịu, ám đạo này cơ linh hầu dường như cô nương cuối cùng bị đại nhân nhà hắn trong tay có hại. Phía trước nhiều lần xem nhà hắn Ngọc Thụ Lâm Phong anh minh thần võ đại nhân bị thằng nhãi này tranh chua đến không nói chuyện có thể đếm được, lúc này cuối cùng hòa nhau một thành. Cho nên hắn cười. Thanh Uyển cô nương là tới tìm ngươi. Tìm ta. Cố Duệ nhìn về phía Vương Thanh Uyển. Thanh Vũ cũng là huấn luyện ra tới, hai người trò chuyện riêng, hắn đó là tránh ra một ít. Chuyện gì? Cố Duệ cũng là ở trên giường nằm đã lâu người, tuy rằng ăn cháo cùng đậu phộng gì, nhưng trong lòng ngực xùy trắng bóng bạc, nàng cảm giác chính mình dạ dày có điểm không, bởi vậy tính toán cùng cô nương này tùy tiện tán gẫu hai câu liền đi tìm ăn. Chuyện gì nhi đâu? Vương Thanh Uyển không nói chuyện, chỉ là hai đầu gối cong hạ, người bỗng nhiên quỳ gối trên mặt đất. Cố Duệ hoảng sợ, vội hướng bên cạnh né tránh, cách đó không xa làng tránh Thanh Vũ cũng là kinh ngạc. Ngươi làm gì? Đừng nói hiện đại người nọ quyền xã hội không này kịch bản. Chính là cổ đại này dập đầu đại lễ cũng không phải ai đều có thể chịu. Ta mẫu thân mấy độ hại ngươi, tuy là nhân ta chi cố, nhưng cũng đích xác thua thiệt ngươi rất nhiều, làm người con cái, chẳng sợ trả lại ngươi một cái mệnh cũng là hẳn là. Liên vì này cha. Cố Duệ trình minh bạch sau, nhìn kỹ xem này Vương Thanh Uyển mặt mày biểu tình. Là thật sự. Vì biểu tình phân tích đối phương không phải làm bộ làm tịch sau, Cố Duệ trong lòng về điểm này buồn bực thiếu một ít, bất quá sao. Được rồi. Ta cũng không có khả năng muốn ngươi một cái mệnh, bất quá mâu thân ngươi hại ta rất nhiều lần, đái ta không hảo cũng là thật sự, nhưng nghe người khác nói khi còn nhỏ ngươi đái ta không tồi, tính huề nhau. Cố Duệ ngữ khí bình đạm, Thanh Vũ lại cảm thấy cô nương này thập phần rộng lượng. Rốt cuộc hắn cũng có thể nhìn ra Vương Thanh Uyển cùng Cố Duệ hai người thái độ cũng không phải giả dối. Một cái thành tâm thỉnh tội, một cái thiệt tình rộng lượng, thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui không phải sao. Bất quá ngươi có phải hay không còn có chuyện gì? Cố Duệ nhìn ra người này u sầu thực trọng. Ta mẫu thân muốn gặp ngươi một mặt. Vương Thanh Uyển có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nói. Ta biết này thực làm khó dễ ngươi, nhưng ta dám cam đoan, nàng tuyệt không phải muốn lại hại ngươi. Làm sao? Nàng chỉ là... Ân. Vương Thanh Uyển còn tưởng cầu Cố Duệ vài cái, lại bỗng nhiên phát giác Cố Duệ đã đáp ứng rồi, nàng theo bản năng ngẩng đầu, lại nhìn đến niên thiếu thời điểm đi theo nàng phía sau luôn là chất phác nữ hải, hiện giờ đang túi đầu nhìn nàng. Kia đôi mắt thực sáng ngời. Không phải muốn gặp ta một mặt sao, dẫn đường đi. Vương Thanh Uyển vui vô cùng, cũng đối Cố Duệ cảm kích không thôi. Nếu không phải Cố Duệ trợn trắng mắt không cho nàng khóc, nàng nhất định có thể ôm cái này thơ hấu bạn chơi cùng hảo hảo khóc một hồi. Thanh Vũ nhìn Vương Thanh Uyển mang theo Cố Duệ rời đi, đang muốn trở về vào nhà bẩm báo, lại phát hiện Lư đại nhân kỳ thật sớm đã đứng ở cửa sổ bên cạnh. Vương tứ nương là tội phạm, nhưng không Cố Duệ như vậy tốt đãi ngộ, nàng hiện giờ còn ở nhà tù, chỉ là lại tội ác đa đoan, mẹ con thân tình cũng là làm người tôn trọng, đại đường cũng xưa nay trọng hiếu, bởi vậy ở phòng thẩm vấn, Vương tứ nương giờ phút này còn có thể ngồi. Nàng có chút an tĩnh đến không bình thường. Chương 35, tha thứ. Làm làng trên xóm dưới giọng lớn nhất phụ nữ, nàng ác danh lan xa, nhưng nếu là không ác, cô nhi quả phụ ai có thể không khinh. Ai không biết đồng dạng nổi danh còn có nàng kia khuê nữ xinh đẹp như hoa nữ nhi. Trông coi nha dịch thường thường xem khuôn mặt tiểu tụy, nhưng cực kỳ an tĩnh Vương tứ nương. Khắc khắc, ở ác gặp dự à, bất quá ngẫm lại nhân ra là vì kia xinh đẹp như hoa nữ nhi, nhưng thật ra đối nàng ác cảm thiếu một ít. Có lẽ nhân tính như thế đi. Không quan hệ chính mình sinh tử, vô pháp đồng cảm như bản thân mình cũng bị, người khác tội ác nếu là về tình cảm có thể tha thứ, thánh mẫu nhân cách liền ra tới. Nhưng không biết cái này tội phạm chính mình là như thế nào tưởng. Ầm, đại môn mở ra, trông coi ngẩng đầu liền thấy được tú mỹ dịu dàng Vương cô nương, phía sau còn đi theo một cái lùn nàng một đầu nữ hài. Ai u, vị này chủ nhân chính là đạo gia người, cùng Lư đại nhân cũng là có giao tình. Nha, tiểu nha cô nương. Ngài tới rồi. Tiểu vịt, lại là tiểu vịt. Nguyên bản tâm tình không tồi Cố Duệ bước chân đốn hạ, đem cái này trông coi tiểu ca nhớ kỹ. Vương tứ nương ngồi ở chỗ kia, giờ phút này ngẩng đầu, nhìn đến Cố Duệ sau, ánh mắt hoảng hốt hạ, nhưng thực mau ánh mắt tập trung. Người đã đến rồi. Thanh âm này thế nhưng khàn khàn vô số lần. Cố Duệ đều có chút nhận không ra người này. Ân, nếu không phải ngươi nữ nhi cầu ta. Vương tứ nương đông nhiên ánh mắt sắc bén, nàng cầu ngươi. Vương Thanh Uyển đốn cảm thấy không tốt, mẫu thân. Nhưng mà, người nào đó đã tùy tiện đến ngồi ở Vương Tứ Nương đối diện. Chân trái hướng đùi phải thượng nít lên, đôi tay một vòng ngực. Đúng vậy, nàng cầu ta đâu, cầu ta tha thứ ngươi, cầu ta tới gặp ngươi một mặt, có phải hay không thực khó chịu thực không vui rất thống khổ a? Nói thật, Vương Thanh Uyển bị Cố Lưu Manh cấp dọa tới rồi. Trông coi bọn nha dịch cũng ngậm bức. Nhưng ngươi lại khó chịu lại không vui lại thống khổ cũng không có biện pháp làm ta tha thứ ngươi. Rốt cuộc Vương Thanh Uyển là người sinh lại không phải ta sinh, nàng bị sa phu nhân giam giữ lên như vậy nhiều năm đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Nói thật, ta tìm được đường sống trong chỗ chết một lần còn phải mệt ngươi cho ta một cái tát đâu. Cố Duệ cười lạnh, đông nhiên đứng dậy, nhanh chóng vô cùng đến cho Vương Tứ Nương một cái tát, sau đó vô vô tay. Này một cái tát trả lại ngươi. Không ai nợ ai. Sau đó nàng xoay người liền đi rồi. Lưu lại mặt sau người dại ra trạng. Phong thẩm vấn. Vương Tứ Nương che lại chính mình đỏ lên nửa bên mặt, an tĩnh một hồi lâu, cầm lại đây khẽ vướt má nàng Vương Thanh Uyển tay. Ta. Yên tâm. Vương Thanh Uyển lập tức đỏ mắt. Chẳng sợ không có khóc sức mướt kêu to mấy ngày liền, bọn nha dịch lại khó được cảm thấy tâm tắc, đều đi ra ngoài, lại thấy cửa hai người, không khỏi đồng thời khẩn trương lên, đối phương phẩy tay háo một cái, một ánh mắt, những người này đều an tĩnh rời đi. Một lát sau, hồng mắt Vương Thanh Uyển đi ra. Nhìn đến Cẩm Ý Nhi lỗi lạc lại hết sức lạnh lùng Lư Dịch Chi. Lư đại nhân. Ngươi hiểu. Một mở miệng chính là ngươi hiểu. Vương Thanh Uyển lại là khó được tâm tư thông thấu người, nàng hướng mắt, lại cười. Hoa lê mang nước mắt cười. Nàng như vậy nói, là thay ta che giấu bất ham, cho nữ nhi của ta ra trong sạch thanh danh, nàng đánh ta mẫu thân, là thế nàng kết một lần khúc mắc, làm nàng yên tâm rời đi. Đốn hạ, nàng đối thượng Lư Dịch Chi ánh mắt, đại nhân tất yếu phán ta mẫu thân tử hình. Cũng là cho nàng một cái giải thoát. Rốt cuộc, tội chính là tội. Ngươi hiểu liền hảo Lư Dịch Chi gật đầu, đốn hạ, lại không biết vì sao tới một câu. Vậy ngươi cũng biết nàng vì sao đối với ngươi thủ hạ lưu tình vài phần. Thủ hạ lưu tình sao? Lời này giống như là ám chỉ Cố Duệ bản thân không phải như vậy nhân từ nương tay người. Vương Thanh Uyển là người thông minh, điểm này đã đề qua rất nhiều lần, nàng thông minh không phải tiểu tâm cơ, mà là cái loại này từ người khác ngôn ngữ cùng trên nét mặt thấy rõ nhạy bén thông minh. Có lẽ cùng cô nhi quả phụ không thể không thật cẩn thận trải qua có quan hệ, cho nên nàng từ Lư Dịch Chi phía trước tìm nàng dò hỏi về Cố Duệ một chút sự tình, liền cân nhắc ra hắn tại hoài nghi cái gì. Nhưng hiện tại, như cũ như thế. Có lẽ, là bởi vì ta khen nàng tân tên dễ nghe. Vương Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười, tích thủy bất lậu. Lư Dịch Chi ngẩn ra, cuối cùng cũng bật cười, nhìn thoáng qua Vương Thanh Uyển, thân phận của nàng Văn Điệp ta sẽ chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó từ ngươi mang cho nàng. Hảo! Nói thật, Cố Duệ đối Lư Dịch Chi mà quan cảm một lần là tương đối bánh xe quay thức. Chợt cao chợt thấp. Tỷ như hắn phía trước moi đi rồi nàng tới tay 250 lượng, nàng nội tâm đã đem Lư Dịch Chi chùm bao tải kéo trong dương quần đầu. Nhưng đương một bộ tố y hề Vương Thanh Uyển tới tìm được, mang đến thân phận của nàng Văn Điệp. Ngày hôm sau chuyện hồi sáng này, mới qua một ngày không đến. Này hiệu suất! Có thể a. Cố Duệ tâm tình lập tức gâm chuyển tình, đem Lư Đại Nhân từ bao tải giải cứu ra tới, thuận miệng khích lệ hai câu. Cái này làm cho bên cạnh Lý Đại Hùng thẳng trợn trắng mắt, chưa thấy qua ngươi như vậy hiện thực. Bất quá hắn nhìn kỹ hạ Vương Thanh Uyển quần áo, gì, quần áo mặc đồ trắng nhưng thật ra không có gì, vốn dĩ Vương Thanh Uyển liền thành tú khả nhân, vấn đề là nàng tay áo trên cánh tay. Ngươi đây là, ta mẫu thân đã đền tội. Cố Duệ tuy rằng đã biết Vương Tứ Nương bị phán chém đầu, nhưng chân chính từ Vương Thanh Uyển trong miệng biết được, cảm giác vẫn là không quá giống nhau. Nàng lại cân nhắc hạ cô nương này vi biểu tình. Nói thật, này Thâm Sơn cùng cốc chân chính khó ra linh tú nhân vật ở chỗ này đâu. Nhìn thấu a, ngươi sẽ không tìm chết đi. Lý Đại Hùng nhịn không được lo lắng. Lại làm Cố Duệ sắc mặt hơi hơi một ngừng, liếc Vương Thanh Uyển liếc mắt một cái, người sau lắc đầu, ta sẽ không. Cố Duệ méo miệng, tuy rằng nói sinh tử là cá nhân tự do, bất quá ta nhất khinh thường liền chính mình mệnh đều là người khác đổi lấy, loại người này tìm chết chẳng khác nào giết người. Lời này rất trọng, tuy rằng Cố Duệ nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng vẫn là làm Vương Thanh Uyển cùng Lý Đại Hùng đều ngẩn người. Người sau cảm thấy Cố Duệ khả năng lời nói quá nặng, Vương Thanh Uyển lại có vẻ thực nghiêm túc, đích xác. Ta mệnh là ta mẫu thân dùng nàng đổi lấy, ta phải vì nàng sống sót. Cố Duệ gật đầu, sau đó tách ra lên tiếng, Văn Điệp đâu? Nơi này. Vương Thanh Uyển từ nhỏ bối trong túi gỡ xuống một phần thân phận Văn Điệp, bất quá bên trong còn có mặt khác một phần, là của nàng, nàng cũng cùng nhau lấy ra tới, chỉ là không có mở ra, chỉ là cấp Cố Duệ nhìn hạ. Thác ngươi chiếu cố, Lư Đại Nhân cũng giúp ta lộng một phần Văn Điệp. Dựa. Cố Duệ nhịn không được. Ân, ta thật là dựa ngươi. Lư Đại Nhân nói là ngươi nhiều cho ngân lượng, đa tạ. Không phải, ta là nói Cố Duệ thiệt tình không nghĩ tiếp này thẻ người tốt ta. Nàng đổi hạ 250 lượng ở thế giới này tiền giá trị, vậy tương đương với hiện đại mềm muội tệ 6-7 vạn đi, hóa ra hiện tại một nửa hoa cho trước mắt này tiếu lệ tiểu muội muội. Nhưng đối thượng Vương Thanh Uyển kia thẳng thắn thành khẩn cảm kích ánh mắt. Cố Duệ khỏe miệng xả hạ, nơi nào, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi sao. Không nghĩ tới này Lư Dịch Chi cũng là huyết khí phương cương à, gặp gỡ này thành tú giai nhân cũng không có kết cấu, còn bưng nàng danh nghĩa. Khinh bỉ hắn. Cố Duệ cảm thấy buồn cười, cũng liền thật sự cười. Bất quá Vương Thanh Uyển lại đây mục đích hiển nhiên không chỉ như vậy. Ta lần này tới, là cảm giác không có gì có thể hồi báo ngươi, ta tưởng ngươi ngày sau đi ra ngoài bên ngoài sinh hoạt, khẳng định yêu cầu lộ phí, này đó là ta cùng mẫu thân mấy năm nay tồn hạ, cho ngươi đương qua đường lộ phí đi. Vương Thanh Uyển còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc cùng người tiền tài tuy rằng là việc thiện, nhưng đối với trước mắt cái này so nàng còn muốn tiểu một ít muội muội, nàng luôn có chút khó có thể mở miệng. Rốt cuộc chính mình mẫu thân đã làm sự tình cũng không phải là này đó nho nhỏ tiền tài có thể mạt sát. Nhưng mà, nàng xem nhẹ Cố Duệ rộng lượng cùng rộng rãi. Đưa tiền A, hảo A, ta kéo. Ta phát hiện ngươi người không tồi. Người nào đó vui vẻ ra mặt, chọc đến bên cạnh Lý Đại Hùng đều cảm thấy ngượng ngùng. Nói, con khỉ ngươi như vậy có thể hay không quá? Không có nguyên tắc. Đại Hùng, chúng ta cơm trưa có phải hay không phải ăn ngon một chút? Ta cảm thấy góc đường kia ra heo cốt mì nước không tồi. Còn có Tây Đầu Vương Lào Hán ra thịt bò cũng không tồi. Lý Đại Hùng bay nhanh bày ra ra xa hoa bữa tiệc lớn thực đơn. Cố Duệ nghe lại có chút đầu đại, nay đại đường tuy rằng vật phụ dân phong, nhưng so với hiện đại các loại mỹ thực vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. Các ngươi muốn đi ra ngoài ăn sao? Đã là muốn phân biệt, không bằng ta làm một đốn cho các ngươi sẽ đi. Vương Thanh Uyển chủ động xin ra trận, Cố Duệ cùng Lý Đại Hùng tự nhiên cầu mà không được, bởi vì Cố Duệ người này chỉ biết cái gì ăn ngon cùng ăn, lại không biết làm. Đến nỗi Lý Đại Hùng liền càng phế tải. Nói trắng ra là chính là hai cái đồ tham ăn. Ba người hành lập tức thành lập, đi theo người địa phương Vương Thanh Uyển đi chợ mua hảo chút ăn. Lý Đại Hùng thực mau cảm thấy mố con khỉ đáng giá kết giao, nguyên tưởng rằng là cùng đầu chọc lao giống nhau tham tài keo kiệt hóa, không nghĩ tới ra tay thập phần hào phóng, thịt bò, tới 5 cân. Sườn lợn rán cốt, tới 2 đại điều. Đầu heo thịt, còn có cái gì gì đó, cái gì quý cái gì ăn ngon chọn cái gì. Vương Thanh Uyển tay nghề cũng là hơn người, tràn đầy một bàn đồ ăn. Vừa muốn thúc đẩy, một người đi vào tới, đem một bầu rượu đặt ở trên bàn. Biết các ngươi nấu ăn ngon, riêng đi mua một bầu rượu đầu chọc lão cười đến vẻ mặt khẳng khái, thế nào, vui vẻ đi. Vấn đề là, nơi này ba người đều sẽ không uống rượu. Cố Duệ chính mình có thể uống, nhưng đánh giá này Vương Tiểu Nha thân thể thích đứng không được rượu tính, không ai còn hành, nơi này nhiều người như vậy, vạn nhất nàng uống say, phun ra một ít không nên lời nói, vậy không hảo. Cho nên này bình rượu với Cố Duệ một chút ý nghĩa cũng không có. Này thổ tặc rõ ràng tới cọ ăn, còn chờ bọn họ đều bận việc hảo mới toát ra tới. Âm hiểm a âm hiểm. Bất quá nói đến cùng cũng là trưởng bối, còn có ân cứu mạng, Cố Duệ trong lòng phun tảo, kỳ thật cũng không cự tuyệt. Một bàn bốn người ăn ăn uống uống, đảo mắt liền đến sau giờ ngọ. Vương Thanh Uyển đi rồi. Cố Duệ đứng ở cửa, nhìn kia một bộ bạch y đi sạch sẽ đến dưới ánh mặt trời mặt trở nên nhạt nhẽo. Nàng sẽ đi nơi nào a thiếu niên tâm tính, bề ngoài lao thành Lý Đại Hùng có chút luyến tiếc. Xuất ra. Nga, xuất ra a, xuất ra. Lý Đại Hùng nóng nảy. Chương 36, trà lều. Không thể nào, Vương cô nương nàng. Lý Đại Hùng biết Vương Thanh Uyển không giống hiện tại bên ngoài thông truyền như vậy bị giáp tâm bắt chắc ghen ghét mỹ nhân xa phu nhân giam giữ lên trà tấn, mà là bị xa cảnh phong. Cho nên nàng khó nhịn khuất nhục, xuất ra vì ni cũng không phải không thể nào. Nhưng hoa quý thiếu nữ xuất ra cũng quá đáng tiếc. Xuất ra không hảo sao. Non xanh nước biếc, chỉ tụng kinh niệm Phật, tuy rằng cơm canh đạm bạc, nhưng cũng có thể đạm xem trong núi mây mưa, không cần phải xen vào trên thế gian này hồng trần hỗn loạn. Có thể tùy tâm xuất ra người, kia mới là chân chính tự tại người. Đầu chọc lao giờ phút này phảng phất toàn thân sáng lên. Vừa mới ăn thịt nhiều nhất chính là ngươi a, sư phó Lý Đại Hùng nói. Đầu chọc lao không để ý tới nàng, quay đầu hỏi Cố Duệ, nàng có nơi đi, nhìn dáng vẻ kia Lư đại nhân cũng coi như là thường hương tiếc ngọc, sẽ thay nàng an bài hảo, vậy còn ngươi, ngươi tính toán đi nơi nào? Ta à, trời đất bao la luôn có nơi đi, bất quá không bằng tiền bối ngươi trước giúp ta đem bóng dáng sự tình giải quyết hảo a. Nguyên lai muốn cho ta hỗ trợ, khó trách kêu dễ nghe như vậy, bất quá đâu, ta nhưng không có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Gì? Nhưng ngươi trước kia không phải nói Cố Duệ có chút hoài nghi, thằng ngãi này phía trước thái độ cũng không phải là như vậy, rõ ràng một bộ hắn có thể thu phục bộ dáng. Ta là nói ở chỗ này không được, ngươi đến cùng chúng ta hồi Khuê Sơn. Thiệt hay giả a, sẽ không lừa bán dân cư đi. Tuy rằng lớn lên xấu, nhưng tốt xấu cũng là hoa quý thiếu nữ a. Cố Duệ bán tín bán nghi, Khuê Sơn có biện pháp. Đúng vậy, con khỉ, cùng chúng ta lên núi đi, ta sư tổ rất lợi hại, chính là sư phó của ta sư phó. Lý Đại Hùng thực chắc chắn đến nói. Áo, như thế đáng giá một tin, rốt cuộc đầu chọc lao thoạt nhìn là có chút tài năng, này Khuê Sơn nghe tới cũng rất bá khí chắc lậu bộ dáng. Hảo đi, ta đây đảo có thể cùng các ngươi đi Khuê Sơn. Cố Duệ cũng là quả quyết người. Chủ yếu nàng hiện tại trên tay hảo ảnh hoàn cũng là đối phương, vừa mới này chết chọc đầu nhìn chằm chằm vào tay nàng, hiển nhiên là ám chỉ hoặc là uy hiếp. Không biết vì sao nhất định phải nàng đi Khuê Sơn, tất nhiên là có mục đích, nhưng nàng bị quản chế với người, cũng không có biện pháp. Nếu Cố Duệ tính toán cùng đi, ba người liền lập tức thu thập bọc hành lý, lại nói tiếp, Khuê Sơn tuy rằng là Phạm Dương cảnh nội, lại ly Tiểu Dương thôn nơi này cũng không gần. Cưới ngựa một ngày sau cả người xương cốt đều phải tán giá. Cố Duệ ngồi ở tiểu đống cỏ khô thượng gặm mê bánh, biết được khoảng cách Khuê Sơn còn có 2 ngày lộ trình, trong lòng thập phần hoài nghi lúc ấy Lý Gia Thôn những người đó như thế nào sẽ đi cầu đầu chọc lao hai người. Những người đó tham sống sợ chết, sẽ như vậy thành tâm. Kia đảo không phải, chỉ là ta cùng sư phó tiếp một cái ủy thác, vừa vặn đi ngang qua nơi này, bị bọn họ một cái thôn dân gặp gỡ, kỳ thật lúc trước bọn họ liền một con gà đều không bỏ được ra. Lý Đại Hùng thành thật trả lời, nhưng nhìn đằng trước trên đường lui tới qua đường người, hắn vẫn là nhịn không được nói, không biết Thanh Uyển cô nương hiện tại có phải hay không đã cùng Lưu Dịch Chi đi rồi. Ai, hảo cô nương a, đáng tiếc. Ông cụ non bộ dáng xem đến Cố Duệ thẳng trợn trắng mắt. Ngươi biết cái rắm. Liền nhìn nhân ra lớn lên không tồi. Đầu chọc lao uống thủy, nàng tâm tính mới là tương đối khó được, Tiểu Dương thôn kia địa phương có cổ quái a, ra hết quái nhân, bất quá này một năm là không yên ổn. Ngày xưa chúng ta nhưng ít có này địa giới cơm có thể ăn. Còn liếc Cố Duệ một chút. Lý Manh cùng Diêm Ngọc, Sa Cảnh Phong cùng Vương Thanh Uyển, Vương Tinh. Chuyện này ở phụ cận huyện trấn đều truyền khắp. Lại nói tiếp cũng bất quá là. Nông thôn câu chuyện tình yêu Cố Duệ sâu kín tới một câu. Nha, nghe tới ngươi thập phần không cho là đúng, các ngươi này đó tiểu nha đầu không nên đối loại chuyện này thực thích. Ta hôm nay đi mua rượu, còn có người nói kia Lý Manh si tình. Đầu chọc lao có chút cười nhạo. Si tình. Cố Duệ bĩu môi, nghèo không đáng sợ, nghèo đến như vậy vặn vẹo phát rồ còn đương nhiên mới thật là hiếm thấy, kia Diêm đại tiểu thư cũng là xui xẻo, thanh mai trúc mã như vậy cái mặt hàng, này nếu là ta, mỗi ngày liền biết tìm ta đi cỏ lau đáng chỗ sâu trong nguy hiểm như vậy địa phương ngoạn nhi cũng không biết đổi địa phương, chính mình vô pháp đi cũng không biết thông chi một chút, không phải EQ rất thấp chính là căn bản không thượng quá tâm, hắn từ đầu tới đuôi yêu đều là chính mình lòng. Tự trọng. Đốn hạ, nàng ngắm hai người, các ngươi tin hay không nếu lúc ấy hắn không phải nỏ mạnh hết đà, mà ở tràng lại không có như vậy nhiều người, chỉ có hắn cùng Vương Thanh Uyển hai người, đại Vương Thanh Uyển nói chân tướng cho hắn biết, hắn có thể hay không tỉnh ngộ. Đầu chọc lao cười, đương nhiên sẽ không. Hơn nữa hắn nhất định sẽ đem Vương Thanh Uyển giết, cũng sẽ đem bất luận cái gì khả năng biết chuyện này người toàn bộ diệt khẩu, kể từ đó, hắn ngu xuẩn cùng cố chấp mới sẽ không bị người lên án. Đầu chọc lao lại cầm một cái bánh, cắn ăn, một bên nhìn cách đó không xa trà lều bên trong cao đàm luận rộng một ít người. Cố Duệ, thậm chí, ta hoài nghi Diêm Ngọc lúc ấy khẳng định ý đồ cùng hắn giải thích quá, rốt cuộc liên quan đến chính mình người nhà tánh mạng. Nhưng Lý Manh cửu hận nhập tâm, ngay từ đầu liền cảm thấy Diêm gia khinh thường hắn, bởi vậy khẳng định không có cho nàng giải thích cơ hội liền. Diêm Ngọc đầu lưỡi bị cắt. Đầu chọc lao xem hai người kinh ngạc bộ dáng, giải thích nói, Lư Dịch Chi sau lại nhìn Diêm Ngọc sát chết, phát hiện nàng trong miệng cũng không có đầu lưỡi, lưỡi căn biểu hiện đầu lưỡi là bị vũ khí sắc bén trực tiếp cắt đứt, cho nên đối Lý Manh thẳng nhãi này hoàn toàn không cần bất luận cái gì đồng tình, cái gì tình yêu à, điểm tô cho đẹp loại người này còn không bằng đi điểm tô cho đẹp Xa Cảnh Phong. Xa Cảnh Phong A, cùng Vương Tinh. Kỳ thật rất nhiều người làm không chuẩn người này cùng Vương Tinh là một bên tình nguyện vẫn là bội tình bằng nghĩa. Đáng thương Vương Tinh vì ái thành hận Lý Đại Hùng thằng nhãi này bưng đại kim cương túi ra, lại hết sức nhi nữ tình trường, này một đường ai thiếu hắn các loại thương hương tiếc ngọc, bên kia Vương Tinh, bên này Vương Thanh Uyển, sau đó lại có Diêm Ngọc, làm Cố Duệ hai người thập phần không kiên nhẫn. Có cái gì đáng thương, có thích hay không, có nguyện ý hay không đều là nàng chính mình tuyển, chính mình làm. Chết như thế nào cũng đều là nàng chính mình sự tình. Cố Duệ nhất không kiên nhẫn loại này tình tình ái ái, hơn nữa cũng không thích đàm luận người khác sự tình quá nhiều, đó là nói sang chuyện khác, các ngươi xem đằng trước những người đó có phải hay không vẫn luôn đang xem chúng ta. Ba người là ngồi ở trà phâu nghiêng hạ rác dưới tảng cây tiểu đống cỏ khô thượng, bản thân qua đường nói tiến trà phô bên trong uống uống trà ăn ăn tiểu điểm tâm mới là đứng đắn kịch bản, nhưng đầu chọc lao quá moi, cộng thêm Cố Duệ hôm qua hào sảng, hoa không ít tiền, hiện giờ phải cẩn thận lại cẩn thận. Bởi vậy ba người tùy tiện ăn chút lương khô lưu manh bụng ấm no là được. Nhưng những người đó từ bọn họ ba người tới sau liền thường thường đánh giá, Cố Duệ khả quan sát đã lâu mới xác định đối phương thật sự có vấn đề. Ân đầu chọc lao méo miệng, nuốt bánh nướng lớn, là có chút cổ quái. Hình như là Lý Đại Hùng thần kinh thô cũng đã nhận ra, tự nhiên không có sai. Muốn biết, kia còn không đơn giản. Hắn vô vô tay, ở Cố Duệ hai người đốn rắc không tốt thời điểm mở miệng. Uy, các ngươi bên kia... Lão nhìn chằm chằm chúng ta làm cái gì? Giọng rất đại, kia đầu người lập tức liền an tĩnh, sau đó động tác nhất trí quay đầu quản chính mình làm việc. Thật sự, Cố Duệ cảm thấy hảo xấu hổ. Bất quá thế nhưng có hiệu quả, kia đầu thực đi mau tới một cái hương thân bộ dáng nam tử. Vài vị là đạo sĩ đi. Đầu chọc lao vô vô tay, lộng đi trên tay bánh tiết, không phải đạo sĩ, nhưng cùng thuộc trên một con đường, có việc nhi. Vị này hương thân vẫn là có chút kiến thức. Nhìn đầu chọc lao thanh thức cùng trên eo treo túi túi liền biết sắp xỉ, đến nỗi có phải hay không đạo sĩ cũng không quan trọng, này thế đạo pháp sư các có phương pháp sao? Là cái dạng này, tại hạ Chu Bính, chính là U Châu người. U Châu? Cố Duệ sửng sốt. Theo Chu Lễ, trước phương tái, Đông Bắc rằng U Châu, này phạm vi đại khái bao gồm hiện đại Hà Bắc Bắc Bộ cập Liêu Ninh Vùng, ở chính sử thượng, thuộc về cổ Cửu Châu chí nhất, tùy Dương Đế nghiệp lớn sơ bãi Châu chí quận, cố sửa U Châu vì chắc quận. Sau ở đường Võ Đức Nguyên Niên, 618, phục vị U Châu, Thiên Bảo Nguyên Niên, 742, sửa vì Phạm Dương Quận, Càn Nguyên Nguyên Niên, 758, lại vì U Châu, bởi vậy ở nghĩa rộng thượng, U Châu có khi cũng cùng Phạm Dương cùng sử dụng. Bất quá ở cái này có chút biến động thần quỷ đại đường bên trong, Cố Duệ cân nhắc cái này U Châu hẳn là thuộc về thành trì xưng hô, mà Phạm Dương thuộc về đại đường cảnh nội đối cái này địa vực gọi chung. Cái gọi là Phạm Dương Lưu Thị. Tự nhiên đại biểu toàn bộ địa vực gia tộc quyền thế, mà không chỉ có cực hạn với U Châu Thành. Này lại muốn cùng Lư Thị nhắc lên. Cố Duệ có chút cách đứng, bởi vậy có chút ăn bánh tốc độ liền có chút chậm chậm. Nga, nguyên lai là U Châu bằng hữu, là gặp nạn sự. Đầu chọc lao xem đối phương quần áo không tầm thường, hẳn là kẻ có tiền, cho nên căn cứ buôn bán thái độ dò hỏi. Đảo không phải việc khó, mà là đại sư ngươi khả năng thú yêu. Ai ú ngươi này không nói vô nghĩa sao? Xem đầu chọc lao sắc mặt không tốt, Chu Bính vội vàng cáo tội, nói, là tại hạ nói không lựa lời, thật là tại hạ tham viếng bốn phía, cũng thỉnh quá mấy cái đạo sĩ, cũng vô pháp tử. Ngươi còn chưa nói là làm gì. Tại hạ là trái cây thương nhân, ở thành đông vùng ngoại ô bao 20 mẫu ruộng tốt, loại một ít trái cây, thời tiết buôn bán, năm rồi đảo cũng có thể kiếm một ít tiền trinh, nhưng năm nay 8 tháng bắt đầu, vốn nên có thể thu hoạch vụ thu, nhưng cây ăn quả thế nhưng vô cớ hư thối, trái cây cũng một đám không cánh mà bay, chọc đến tảng lớn quả lâm đều phải bại, tại hạ là buôn bán nhỏ, trái cây vô thu còn chưa tính, liền sợ này mà đều bại, kia tại hạ nhận thầu mấy năm, không phải mệt quá độ. Hơn nữa kia địa phương có không ít nhà vườn cũng muốn bởi vậy không có nghề nghiệp. Ngạch, này cũng cùng bắt yêu có quan hệ. Ngươi cái này dùng cái gì thấy được là cùng quỷ yêu có quan hệ, không chuẩn chỉ là thời tiết khí hậu không tốt, chuyện này đừng tìm ta, ta không lộng này nghề nghiệp đầu chọc lão không quá lớn hứng thú. Cố Duệ cũng cảm thấy chuyện này sợ không chuẩn, đầu chọc lão là điển hình không thấy con thỏ không giải ứng, sao có thể không duyên cớ tiếp này nghề nghiệp. Ai có, đại sư ngươi đừng nội. Lại nghe ta nói ai chú bính xem đầu chọc lao không kiên nhẫn bộ dáng liền nhanh hơn ngữ tốc, sau lại ta không phải thỉnh đạo sĩ sao, cái thứ nhất đi vào, nói là phong thủy không tốt, ta tin, cho hắn tiền tài đi bãi phong thủy, hắn hấp tấp dọn xong, ta cao hứng à, cho hắn mở tiệc khoản đãi, kết quả ngươi đoán thế nào? Đã chết. Không uống hai ly rượu, thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử, nhưng đem ta hủ chết, quan phủ còn tới cha không ra cái gì tật xấu, may mắn chúng ta ưu châu quan phủ mâu khoái đại nhân cơ chi à. Cha ra với ta không quan hệ, sau thỉnh mặt khác đạo sĩ xem, nói là chúng ta túy, sau vị này đạo sĩ cũng đi ta kia quả lâm nhìn. Không ra tới. Không ra tới. Lý Đại Hùng há to miệng, theo bản năng nói chết lạc. Cũng không phải là. Đã chết, cả người liền ngã vào dưới cây đào mặt. Chết như thế nào? Chương 37-18 cấm lao nhân. Ai? Chu Bính Châm trước hạ ngôn ngữ, nha môn ngộ tác nghiệp thì, nói là lâu có khí tật, lòng dạ tắc nghẽn mà chết. Cố Duệ nghe xong này ngạn ngữ, phẩm vị vừa lật, mới dò hỏi, hù chết. Ha! Lý Đại Hùng trước cười, đầu chọc lao cũng chẳng Cố Duệ liếc mắt một cái, hù chết. Lại không phải ngươi. Bất quá đầu chọc lao dò hỏi hạ người nọ chết bệnh trạng, đến, nửa điểm quỷ yêu dấu vết đều không có. Cha lén sợi. Chẳng sợ này Chu Bính nói sau lại còn có nơi này chỗ đó đạo sĩ đều bị hại chết vân vân, đầu chọc lao cũng không sửa miệng, kia Chu Bính cuối cùng đều có hỏa khí, nhịn không được mắng. Ta xem ngươi này đạo sĩ chính là không có gì năng lực, cố ý bưng. Đầu chọc lao vẻ mặt bình tĩnh, đúng vậy. Nị mạ. Chu Bính khó thở, trà lều bên kia có người lại đây kéo hắn. Đầy đầy ồn ào đến đi rồi. Sư phó, kia vườn trái cây khẳng định có quỷ, ngươi vì sao không tiếp a? Tiếp ngươi cái đầu. Ú Châu là địa phương nào? Là chúng ta này chỗ ngồi lớn nhất thành trì, bên trong sẽ không có người tài ba. Không nói chúng ta Khuê Sơn, chính là Ngọc Đường Phái cũng ở Ú Châu. Bọn họ không động tĩnh, những cái đó tán nhân cũng không động tĩnh, hoặc là kia địa phương không có gì mê hoặc là chính là thủy quá sâu, bọn họ còn ở bờ biển nhìn, chúng ta hà tất đi thử thủy. Đầu chọc lão nhìn kia Chu Bính, cười lạnh, hơn nữa người này biết rõ kia vườn trái cây giết chết nhiều người như vậy, một lần hai lần còn hảo, nhưng vẫn luôn người chết, theo lý thuyết đóng cửa vườn trái cây chính là, lại lời trong lời ngoài đều muốn cho người đem vườn trái cây tà ám trừ bỏ, chỉ vì tiền tài thôi. Phía sau lại biết ám chỉ ta những cái đó nhà vườn sinh kế, muốn cho ta bởi vậy hỗ trợ, thuyết minh người này tâm cơ thâm hậu, người như vậy, ngươi có thể hay không bắt được tiền. Còn hai nói, bảo không chuẩn đã bị hắn tinh kế. Bị đầu chọc lao như vậy một phân tích, Lý Đại Hùng đối kia Chu Bính cũng không có cái gì hảo ánh mắt, huống chi. Huống chi con khỉ có bệnh, chúng ta còn phải đem nàng mang về nhà chữa bệnh. Cố Duệ, ngươi không nói lời nào ta cũng không biết ngươi yêu ta. Lý Đại Hùng. Hai ngày sau. Cố Duệ thấy được Khuê Sơn. Khuê Sơn là một tòa danh điều chưa biết sơn, non xanh nước biếc, nhưng cũng chỉ tại đây, không tính danh sơn. Chỉ là không có ô nhiễm lại vật phụ dân phong có thể nói cường thịnh đại đường mặc kệ nào tòa sơn đều song bạo hiện đại những cái đó hiện đại chế tác núi giả, trong núi tất có công viên giải trí là chúng nó đặc sắc. Nơi này không có công viên giải trí, không có VIP mới nhưng nhập 28 rửa sơn trang. Khuê Sơn không lớn không nhỏ, rừng phong đỏ, xanh đậm tùng, ngân xuyên lưu thác nước, dòng suối du ngư. Sơn quả trồng chết, phát mũi mùi hoa, đầy trời mây trắng. Thực không tồi sơn. Cố Duệ buồn cưỡi hai ngày mã, mông đều phải đi lạ, nhìn đến này phía sau núi khó được có vài phần vui sướng. Xuống ngựa sau, bày hạ eo, tán thưởng nói, các ngươi môn phái không tồi à, sơn hảo thủy ăn ngon đồ vật cũng nhiều đi. Lời này làm xuống ngựa đầu chọc lão lảo đảo hạ, quay đầu trừng mắt nhìn trừng Cố Duệ, nông cạn. Thiết. Khiến cho chính mình không tham ăn giống nhau. Ba người một trước một sau hướng trên núi đi. Cố Duệ vốn dĩ cảm thấy này Khuê Sơn cũng không tệ lắm, nhưng càng lên cao đi càng cảm thấy không thích hợp, như thế nào cảm giác? Như vậy tĩnh. Các ngươi môn phái người đều như vậy an tĩnh. Đúng vậy đúng vậy, tương đối nét đẹp nội tâm. Nga, vậy các ngươi trong núi tiểu động vật cũng như vậy an tĩnh a? Đúng vậy đúng vậy, bị chúng ta ảnh hưởng, trở nên có tố chất. Cố Duệ không nói, nàng cảm thấy chính mình. Tình cảnh có điểm không thật là khéo. Quả nhiên. Nửa giờ sau, nàng thật vất vả bò lên trên kia quanh co khúc hữu sơn đạo, nhìn đến kia nhà quê muốn chết hai ba gian thổ phòng, nhìn nhìn lại hữu quảng không người sơn, mặt sau tĩnh mịch một mảnh núi rừng. Đây là các ngươi môn phái dưỡng heo địa phương đi. Cố Duệ một câu làm hai thầy trò trầm mặc. Cố Duệ quay đầu đã muốn đi, nhưng mà... Phanh! Cổ bị bỗng nhiên một gõ. Nàng lại hôn. 8. Nói tốt mang ta chữa bệnh cùng nhau ăn gà, chúng ta làm người không thể như vậy không có thành tin. Kia rách nát thổ phòng ở trong phòng truyền ra như vậy thanh âm. Cố Duệ giờ phút này liền ngồi trên mặt đất, nhìn vây quanh nàng hai thầy trò. Ta lại không có tiền, các ngươi hai cái gạt ta đến này trong núi đổ cái gì nha? Cố Duệ tận tình khuyên bảo khuyên hai người. Đầu chọc lao cười, hiện tại biết sợ, phía trước không phải rất cơ linh sao. Cố Duệ xem người này cười đến đáng khinh, bên cạnh Lý Đại Hùng cũng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, không khỏi trong lòng căng thẳng. Các ngươi hai cái, không phải là bởi vì không xe không phòng quá nghèo quá xấu lại không có tiền cưới không đến tức phụ liền lừa bán thiếu nữ đi. Lý Đại Hùng nóng nảy, ngươi so với ta đại. Đầu chọc lao cười lạnh, lao tử có tức phụ. Cố Duệ làm lơ Lý Đại Hùng nói, đó là kinh ngạc, kia nàng người nột. Lời này giống như chọc trúng đầu chọc lao chỗ đau, câm miệng. Lại xảo liền đem ngươi gả cho Đại Hùng đương tiểu thiếp. Ngươi đại gia, không đảm đương nổi tức phụ còn nhỏ thiếp. Càng làm cho Cố Duệ bỏ chính là Đại Hùng thế nhưng thực sợ hãi dường như câm miệng. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Cố Duệ trong lòng khô bức, cũng chỉ có thể nhắm lại miệng, thầm nghĩ trong lòng này hai thầy trò nếu thật sự đối nàng có gây rối chi tâm, trên đường cũng có thể xuống tay, vì sao nhất định phải mang nàng đến trên núi. Thực mau nàng liền biết vì cái gì. Giống như có người ca hát, từ sau núi kia đầu truyền đến. Khi xa sắp tới, khi thì rõ ràng, khi thì rách nát, hốt hoảng, nhưng rất có âm điệu. Cố Duệ nghe nghe, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trong núi có cái cô nương kêu Tiểu Phương A Nhu bạch tay nhỏ đó là hoạt lại hoạt eo nhi tinh tế vận A vạn. Cẳng chân nhi thật dài bạch lại bạch. Trung gian cùng với. Chờ ký hiệu chỉ đại biểu Cố Duệ trong đầu cùng hài quá từ nhi, không nên văn tự hóa, nhưng thỉnh không cần hoài nghi này tuyệt đối là một đầu ở đại đường công chúng trường hợp ngâm sướng sẽ bị bên đường bắt 18 cấm ca khúc. Hơn nữa đây là một người nam nhân. Xong rồi, thật sự muốn biến trong núi tiểu tức phụ. Nhưng nàng thực mau phát hiện chính mình quá đơn thuần. Đây là một cái lao nhân. Đương Cố Duệ nhìn đến kia ăn mặc lỏng lẻo tẩy đến trắng bệnh mặc áo xanh bào, đôi tay phụ bối đi đường cùng tên du thủ du thực dường như còn run chân lão nhân lãng á lãng đến từ phía trên cánh rừng tiểu đạo đi xuống tới. Nha, chết chọc đầu cùng đại buồn hùng đã trở lại a, ứ a, còn mang lên một con khỉ. Ba người biểu tình đều nhất trí, giữa. Lão nhân này vào sân, cũng lười đến xem sắc mặt khó coi hai thời trò, liền đánh giá hạ Cố Duệ. Nha, nói cho các ngươi cho ta mang cái cô nương tới, các ngươi thật đúng là mang theo, khó được như vậy nghe lời, chính là thẩm mỹ không tốt lắm. Lớn lên khó coi. Cố Duệ trầm mặc hạ, nhịn không được, các ngươi lớn lên cũng khó coi. Ai lão giả trừng mắt, lặp lại lần nữa. Cố Duệ cũng là có hỏa khí người, đối lão nhân này cũng không có gì tôn lao ai ô ý tưởng, đánh ra chính mình hẳn là cũng là có giá trị, đó là cười lạnh, ta nói, các ngươi lớn lên cũng không. Miệng nàng dương, vừa động cũng không thể động. Nàng biết hầu bị khóa lại, vô duyên vô cớ. Nha đầu này trợn tròn mắt nói dối, yêu cầu hảo hảo giáo huấn một chút. Lão nhân trầm trầm nói, đầu chọc lão hai người khó được không phản bác. Bất quá. Ngươi mang nàng trở về, là thật sự phù hợp ta yêu cầu. Cố Duệ trong lòng kinh hãi lão nhân này cũng không biết cái gì thần thông, vô cớ khiến cho nàng người câm, khó trách này đầu chọc lão tựa hồ có chút kiêng kỵ hắn. Bất quá tìm trong núi tức phụ còn có yêu cầu. Chẳng lẽ nàng còn bị tao lão nhân ghét bỏ? Cố Duệ cảm giác sống không còn gì luyến tiếc. Ai nói nàng là ta muốn tìm cho ngươi? Đầu chọc lao không có gì tức giận, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, cũng không màng trên mặt đất bụi đất, là làm ngươi giúp nàng nhìn xem là chuyện như thế nào. Trên người nàng rất tà tính, ta coi nếu không phải có thể giấu quá ta tứ phẩm trở lên tà ám, chính là trên người có cái gì bí mật. Cố Duệ liền biết không thân chẳng quen không có khả năng được đến người này tín nhiệm, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương như vậy có thể tàng, quả thực là đem nàng lừa tới rồi trên núi mới bại lộ. Bất quá tứ phẩm tà ám. Ý gì, cái này thần quỷ đại đường quỷ yêu còn có cấp bậc. Bí mật. Thời quần áo kiểm tra không phải được rồi lão nhân nói liền phải động thủ. Cố Duệ đôi mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm thằng nhãi này. Ai u, sư tổ ngươi đừng như vậy. Lý Đại Hùng nóng nảy, như vậy xấu con khỉ có cái gì đẹp, còn không bằng xem ta đâu. Cố Duệ. Lão nhân. Đầu chọc lao có chút không kiên nhẫn, được rồi, đừng nói nhảm. Lão nhân, ngươi liền nhìn xem đi, là như thế nào cái hồi sự. Lão nhân hoành hắn liếc mắt một cái, khắc khắc, lao bà chạy nam nhân chính là như vậy đến không kiên nhẫn. Đầu chọc lao bạo nộ, ngươi liền lao bà đều không có. Lão nhân, kia cũng so lão bà chạy hảo, trên đời này à, có một số việc còn không bằng ngay từ đầu liền không có, sợ nhất có lại mất đi. Lời này, Cố Duệ nhìn nhiều lão nhân này liếc mắt một cái, đồng nhiên phát giác người này tuy rằng lên sân khấu không đáng tin cậy, giống như lôi thôi, nhưng trên người cũng không nhiều ít ô trọc, ngược lại làn da sạch sẽ tinh tế, tuy rằng có nếp nhăn, nhưng không có nửa điểm da đốm ngồi, hơn nữa kia đôi mắt thế nhưng rất có thần, đôi tay làn da cũng cấm thật. Cố Duệ trong lòng một lộ bộ, ám đạo ở cổ đại nhưng không có gì mỹ dung châm cùng kích thích tố, thằng ngãi này thân thể bảo dưỡng tốt như vậy, hoặc là dưỡng sinh, hoặc là chính là tu luyện. Người này, xem ra không ngừng có chút tài năng. Chương 38, đổi chiều kim câu, nguyệt mãn càn khôn. Nay tiểu cô nương có cái gì muốn xem à, lại không cho cởi quần áo, cởi cũng không có gì đẹp, cả người không hai lượng thịt, còn lớn lên như vậy hắc, đã nhiều năm không ăn qua thịt dường như. Ai nha, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Cố Duệ là nhiều hiện thực người à, vừa thấy lao già này có vài đem bàn trải, lập tức ánh mắt liền trở nên chân thành mà ái mộ, bất quá lại làm lao nhân thích hướng vô lương. Tưởng lại ta a, lại ngươi muội a. Cố Duệ không thể nhúc nhích, lại không thể nói chuyện, nhưng nín thở, cũng may lão nhân này cũng không nói cái gì nữa, chỉ là trên dưới đánh giá nàng. Cổ quái. Đương nhiên là cổ quái, này tiểu nha đầu rõ ràng là cái người chết ta. Thốt ra lời này, Cố Duệ trái tim run lên, đầu chọc lao nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Nàng nói nàng là mượn này thân thể sống lại, bản thân ly hồn nhưng mất đi ký ức cũng không biết trong đó nguyên do, ta nhìn nàng cũng không có nói lời nói dối. Ha ha, mấy ngày nay trong tối ngoài sáng thử bao nhiêu lần. Cố Duệ trong lòng cười lạnh. Gì? Như thế có ý tứ, ly hồn thượng người khác thân còn mất trí nhớ. Từ xưa đến nay có thể ly hồn thượng thân thành công không ngoài ba loại người. Một, tà ám, nhị, hồn pháp siêu tuyệt đạo pháp người tài ba, tam, có đặc thù bảo vật. Ngươi này tiểu nha đầu nhìn dáng vẻ tuy rằng cổ quái, nhưng cũng không tà ám chi khí, có thể không bị này chết chọc đầu thuận tay trừ bỏ, hiển nhiên cũng không làm gì chuyện xấu. Tự nhiên không phải tà ám, đệ nhị liền không cần suy nghĩ, xem ngươi này xui xẻo bộ dáng cũng không phải cái gì lợi hại nhân vật, vậy chỉ có loại thứ ba lạc. Lão nhân mị mị nhãn, vẻ mặt cười tủm tỉm. Có bảo vật đi. Hắn vỗ tay một cái, chết chọc đầu ngươi làm tốt lắm à, loại này bảo vật chính là khả ngộ bất khả cầu a. Đầu chọc lao chính nghĩa lâm nhiên, ta là cái loại này người. Bảo vật ở nơi nào? Trên cổ treo đầu chọc lao trôi chảy đến trả lời. Cổ. Lão nhân giơ tay. Quay đầu liền đối thượng Cố Duệ đôi mắt. Nha, tiểu nha đầu ánh mắt còn rất sắc bén, không tồi không tồi. Hắn không đi chạm vào Cố Duệ cổ, chỉ là đầu ngón tay giật giật, Cố Duệ liền phát giác chính mình trên cổ tơ hồng động. Mang theo bạch cốt tháp bay ra quần áo. Đương nhìn đến bạch cốt tháp. Nguyên bản có chút không chút để ý lão nhân bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cả người hơi thở đều trở nên đông lạnh lên, chọc đến đầu chọc lão mặt mày cũng là trở nên càng sâu. Cũng liền Lý Đại Hùng sờ không được đầu óc, chỉ có thể sầu lo đến nhìn Cố Duệ. Bạch cốt tháp. Thích cổ lao đồ vật, thật nhiều năm chưa thấy qua. Đầu chọc lao méo miệng, cổ xưa. Thứ này không phải. Hắn muốn nói cái gì, lại nhận thấy được Cố Duệ sắc mặt, không khỏi dừng một chút, chưa nói. Lao nhân đầu ngón tay còn ở trên hư không, kia bạch cốt tháp cũng phiêu ở Cố Duệ trước mắt. Cố Duệ hiện tại ngược lại không kinh nghi đối phương như vậy thần quỷ thủ đoạn, chỉ là cảm thấy chính mình nội tâm khó nhất lấy mở miệng bí mật cứ như vậy bại lộ ở ba người trước mắt. Lý Đại Hùng là kẻ lỗ mãng, không cần suy xét. Nhưng đầu chọc lao khẳng định biết cái gì, mà cái này lao nhân, giống như biết một ít so nàng càng nhiều đồ vật. Mặc danh, Cố Duệ có loại cảm giác này. Lao nhân thực mau theo tay điểm Cố Duệ bả vai một chút. Giờ phút này Cố Duệ mới nhận thấy được chính mình bả vai bị điểm, chỉ là đối phương tốc độ quá nhanh, nhanh như tia chớp, chớp mắt liền điểm Cố Duệ bả vai, chỉ là phía trước không phát giác, hiện tại Cố Duệ có chuẩn bị, mới phát giác đối phương khuỵu tay giật mình. Điểm huyệt. Ta dựa. Ngưu ít ra ngưu ít. Cố Duệ từ nhỏ nhất tâm thủy cổ đại hiệp khách kia chuẩn chuẩn lướt nước thân pháp cùng một lóng tay thông minh sắc xảo điểm huyệt công phu, bất quá tivi bọt biển kịch nhìn xem còn chưa tính, thật bất kỳ vọng có thể nhìn thấy chân thật. Hiện tại thấy được. Nàng trầm mặc hảo nửa ngày, lại không mở miệng, bởi vì địch bất động ta bất động. Mặc kệ xin tha vẫn là làm gì, trước mở miệng ngược lại dễ dàng bại lộ chính mình khuyết điểm. Nói đi, ngươi đã quên những cái đó tạm thời không để cập tới, nhớ kỹ, đều nói nói. Lão nhân chầm chầm đến, Cố Duệ ngắm liếc mắt một cái đầu chọc lão, ta biết đến đều nói với hắn qua. Ta không phải hắn, tự nhiên, đối mặt ta ngươi cũng không phải đối mặt hắn ngươi. Trước khác nay khác, hoa phi hoa sương ngủ phi sương ngủ. Cố Duệ bỗng nhiên nhớ tới chính mình khi còn nhỏ thường xuyên tới trong nhà làm khách cái kia lão hòa thượng đã từng vuốt nàng đầu nói những lời này. Khi đó không hiểu, hiện tại như cũ không hiểu. Nhưng nàng biết quyết không thể thẳng thắn thành khẩn chính mình đến từ một thế giới khác. Rốt cuộc kia quá dọa người rồi, nàng không xác định trên thế giới này người có thể hay không tiếp thu. Bất quá nàng đều có chính mình ứng đối phương thức. Vậy ngươi là muốn hỏi trước kia ta, vẫn là hiện tại ta? Nha! Này tiểu nha đầu quả nhiên giảo hoạt. Đầu chọc lao cũng không ít lần đầu tiên gặp qua Cố Duệ giảo hoạt một mặt, thật luận tâm cơ, chính mình cũng chưa chắc có thể vòng vực nàng. Bất quá này tiểu nha đầu nếu muốn ngốc quá lao nhân. Đều có thể, ta không chọn, bất quá trước đó trước đem ảo ảnh hoàn còn cấp lao nhân ta đi, như vậy có thể thiếu cho ngươi một ít áp lực. Ngươi lại ra. Cố Duệ cắn cắn môi, nhéo nhéo trên cổ tay ảo ảnh hoàn, cởi xuống, đưa cho hắn. Tự nhiên, nàng bóng dáng biến mất. Lao nhân bình tĩnh nhìn hạ nàng mặt sau biến mất bóng dáng, lại nhìn nhìn bạch cốt tháp, đống nhiên nói, có đôi khi, có một số người, có chút vật, chưa chắc là ném. Nó chỉ là dấu ở ngươi không biết địa phương, bồi ngươi. Cố Duệ ngẩn ra, ngươi, tiền bối có ý tứ gì? Muốn biết? Ân, rất đơn giản. Lão nhân hơi hơi mỉm cười, thực khuynh thành. Đổi chiêu kim câu là được. Cố Duệ còn không có phản ứng lại đây, mắt cá chân bỗng nhiên bị lão già này to rộng bàn tay bắt lấy, rầm. Cả người bị đảo nhắc tới tới, mà lão già này dưới chân một chút, người đã là như chim bay giống nhau đằng lượng, trực tiếp lược tới rồi 2-3 mễ cao nóc nhà. Lại nhảy, Cố Duệ đổi chiều đầu, thấy được phía dưới thụ đỉnh chi đầu, cũng thấy được dưới chân núi mặt lang lang biển mây. Xoát xoát xoát, chợt lóe nhảy lên, ở trong rừng xuyên qua, đó là Cố Duệ như thế nào cũng không thể nghiệm quá, choáng váng đầu. Đương lập lòe phong cảnh rừng hình ảnh, Cố Duệ cả người đã cùng xoay 38 thứ tận trời xe bay giống nhau, toàn bộ dạ dày cùng yết hầu đều là đảo lại. Nàng hiện tại vẫn là đảo. Đằng trước lao nhân kia dẫm lên hơn 10 mét cao thanh cảnh trúc điều, thân mình như cảnh liễu, theo gió phiêu. Tùy trúc diệp bãi, hai tay cũng không biết khắp cái gì ấn, kia trong rừng trúc rút ra từng điều trúc diệp biên chế mà thành trúc diệp đằng điều, túng Cố Duệ hai chân, đổi chiều ở hơn 10 mét trời cao. Kích thích sao? Thương đương chi kích thích, đâm vào Cố Duệ nội gan đều phải phá. Mật đều treo ở cổ họng. Ngươi làm gì? Mau phóng ta đi xuống. Cố Duệ nguyên tưởng rằng lão nhân này là tưởng giúp nàng, kết quả. Tiểu nha đầu gấp cái gì, không đem ngươi người đảo lại hảo hảo mân mê, kia bóng dáng là già không được. Ngươi mẹ nó nói nhảm. Ngươi mau phóng ta đi xuống. Cố Duệ nếu thật tin người này chuyện ma quỷ cũng liền không phải Cố Duệ. Lão già này quá kỳ quái, từ lúc bắt đầu liền không đứng đắn, bạch mù nàng vừa mới còn cảm thấy người này là thế ngoại cao nhân. A, sư phó, sư tổ có phải hay không chơi quá phận, con khỉ sẽ chết. Lý Đại Hùng đi theo đầu chọc lão mặt sau đuổi theo, nhìn đến bị đổi chiều trời cao Cố Duệ, lập tức bị dọa đến. Bình dọc theo đường đi nhất thống đối kháng chết mọi sư phó hơn nữa cùng nhau ăn cá ăn gà ăn bánh cách mạng hữu nghị, hắn tự nhiên sầu lo vài phần. Sẽ không? Sẽ không chết sao? Ta đây liền an tâm rồi. Sẽ không đỉnh. Hai thầy cho bất lực, Cố Duệ sớm đã muốn chết không được, nàng bản thân liền có rất nhỏ khủng cao, huống chi hơn 10 mét loại này độ cao đã là nhân loại bình thường vô pháp tiếp thu thị giác giới hạn. Bên trong sông cuộn biển gầm, nàng còn nghẹn một hơi, tầm mắt mơ hồ trắng dã. Ghê tởm cảm từ đầu góc đến bụng qua lại thoán, nhưng rốt cuộc nàng vẫn là ngưng tầm mắt tiêu cự. Phía dưới, là một cái hồ. Cái này hồ thực viên, không lớn không nhỏ, đại khái 20 mễ đường kính. Quá viên, làm nàng nhớ tới hiện đại hồ nhân tạo. Nhưng trừ lần đó ra, nàng không cảm giác được cái này hồ có cái gì mê hoặc, càng không cảm giác được đem chính mình đổi chiều có cái gì thần thông ở. Nàng chỉ cảm thấy chính mình từ xuyên đến cái này thần quỷ thế giới tới nay liền nhiều lần đi ở rất hố bên cạnh. Nàng tưởng niệm chính mình ở hiện đại điệu điệu bộ dáng. Tiền bối, nếu ta có chỗ nào đắc tội ngươi, còn thỉnh nói rõ, hay là các ngươi thực sự có tưởng từ ta nơi này biết, ta nhất định đúng sự thật bẩm báo. Lão nhân ngưng trọng tưởng tượng, hỏi, vậy ngươi quần lót xuyên cái gì nhan sắc ca? Đầu chọc lao đỡ chán. Lý Đại Hùng sắc mặt khổ bức. Cố Duệ thiếu chút nữa không đem mật lộ ra. Lão nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không chết? Cái gì? Cố Duệ kinh ngạc, lão nhân lại là quay đầu nhìn hai thầy trò liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đẹp, trở về nấu cơm, đói chết ta. Đầu chọc lão nhìn chằm chằm Cố Duệ một hồi, đông nhiên ý vị không rõ đến cười nhạo hạ, xoay người rời đi. Nhưng thật ra Lý Đại Hùng có chút lương tâm, con khỉ, ngươi chờ à, chờ hạ ta cho ngươi đưa ăn. Sau đó lão nhân thân hình mờ ảo, ở trong rừng biến mất. Đầu chọc lão cũng đi theo rời đi. Lý Đại Hùng thân ảnh ở trong rừng chậm rãi thu nhỏ. Cố Duệ một người đổi chiều ở nơi đó. Từ từ, các ngươi trở về. Dựa. Trở về, ta nói cho các ngươi. Ba lần. Cố Duệ rốt cuộc vẫn là đình chỉ kêu to, nàng cảm giác được này lang lang biển rừng, hải thiên tiếp núi rừng, như vậy bằng bạc, như vậy dũng cảm, quanh quẩn nàng thanh âm. Nàng ngậm miệng, đóng mắt. Huyết bắt đầu sung não xuống mắt. Nàng cảm thấy chính mình sẽ chết. Cũng không biết trải qua bao lâu, trời giáng hoàng hôn, trong rừng có thầm thì kêu điệu thanh. Cố Duệ mở mắt ra, vẻ mặt mặt vô biểu tình. Hào đói. Lý Đại Hùng kia ra súc mẹ nó còn không có tới. Nói tốt cách mạng tình nghĩa đâu. Lý Đại Hùng không có tới, ai cũng không có tới. Cố Duệ đói bụng, nhìn không chung từ hoàng hôn đến đêm tối. Cả tòa sơn phảng phất đều chỉ còn lại có nàng một người. Trong núi gió lạnh thổi, trúc hải sàn sạt rung động. Khủng bố. Thực khủng bố. Còn có lãnh, thực lãnh. Lượn lờ sao trời càng thanh minh càng lạnh. Kia ánh trăng lại đại lại viên. Cố Duệ cảm thấy đôi mắt chua xót, giống như muốn chạy xuống huyết tới. Không được, thật sự không được. Nàng tưởng từ bỏ. Quá mệt mỏi. Liền như vậy ngủ đi. Ngủ. Ở Cố Duệ muốn nhắm mắt lại thời điểm, nàng đỗng nhiên thấy được một nhật quang. Đó là sáng tỏ minh nguyệt ánh trăng rừng ở nàng trên cổ rủ xuống bạch cốt tháp thượng quang. Ánh trăng ở bạch cốt thượng lưu chuyển. Cố Duệ đảo rũ đầu thấy được phía dưới theo gió rất nhỏ đong đưa bạch cốt tháp. Nàng đấy mắt chua xót biến thành đau. Bạch cốt tháp, bạch cốt tháp. Nàng mệnh so với ai khác đều phải chân quý, núi lao biển lửa cũng không thể đoạt đi nàng mệnh. Cố Duệ bỗng nhiên liền tới rồi động lực, nàng nhìn nhìn hai bên trái phải treo không dây mây, chuẩn bị hạ, bắt đầu đong đưa phần eo. Thân thể theo phần eo đề lực bắt đầu lắc lư. Không đủ, với không tới hai bên dây mây. Cổ rủ xuống đi xuống bạch cốt tháp cũng bắt đầu ném động. Không được. Cố Duệ không nhục trí, nhưng cũng không nghĩ bạch bạch hao phí khí lực, nàng nghỉ ngơi một hồi, xúc lực, sau đó tính ra hảo góc độ cùng lực độ. Lại một lần. Xôn xao. 30 độ cung lắc lư. Cố Duệ chậm rãi không chế lực độ, chậm rãi tăng lớn. Lắc lư độ cung cũng càng lúc càng lớn, eo cũng càng ngày càng đau. Nhưng, Cố Duệ một ngón tay câu tới rồi dây mây. Sau đó toàn bộ tay đều bắt được nó. Thành. Cố Duệ cả người giống như con lười giống nhau chặt chẽ bắt lấy dây mây không bỏ. Thân thể kia nằm sấp ở trời cao tinh tế dây mây phía trên, ở hiện đại là tương đương ma huyễn, nhưng Cố Duệ giờ phút này chỉ cảm thấy mệt, quá mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi lâu, thẳng đến thật sự nhịn không được đêm khuya trong núi rét lạnh, Cố Duệ đánh một cái hắt xì. Khiêng không được. Như thế nào đi xuống? Cố Duệ muốn theo dây mây đi xuống, lại phát hiện dây mây tạo thành bộ phận là trúc diệp, mà trúc diệp có thể tổ chức thành dây mây. Kia phiến lá ven thế nhưng thực sắc bén, Cố Duệ vừa mới còn tưởng đi xuống đâu, kết quả tay chân đều bị cắt qua khẩu tử. Nị mã này trượt xuống còn không được cùng dưa chuột đi ra giống nhau a. Cố Duệ tay chân đau thật sự, không dám đi xuống lưu, chỉ có thể đi xuống xem. Hồ. Nàng sẽ bơi lội. Nhưng nàng tổng cảm thấy này hồ không thích hợp. Ở chỗ này treo cả buổi, nàng hiện tại mới phát giác tới, này hồ. Giống như mặt hồ không có bất luận cái gì dao động. Mặc kệ là gió thổi vẫn là cái gì. Hơn nữa phụ cận thế nhưng không có bất luận cái gì chim bay cùng tiểu động vật tới nơi này uống nước. Quá quỷ dị. Nàng đi xuống xem, đột nhiên kinh ngạc. Bởi vì kia mặt hồ thế nhưng toàn bộ bạc mặt như gương, chỉ ảnh ngược đầy trời quang huy cùng kia một vòng trăng tròn. Này hồ có miêu nị a, thoạt nhìn như vậy kỳ quái. Cố Duệ trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không mặt khác biện pháp. Chỉ có thể buông tay một bác. Nàng xoay thân thể, dùng sức kéo ra trên mắt cá chân dây mây. Mất đi trói buộc. Cố Duệ chính nhân giống như mất đi cánh chim chim bay. Rầm. Thủy bắn khởi. Một người lọt vào trong hồ. Nàng sẽ không thấy kia phun xạ khởi ngân quang theo kia bạch cốt tháp thượng lưu chảy ánh trăng dung hợp, tiến tới theo mặt nước sóng gợn lan tràn đến toàn bộ hồ nước. Kia một khắc, mặt nước như gương, nguyệt mãn càn khôn. Chương 39, Thái Khuê Hồ. Ở ba cái giờ phía trước, trên sườn núi, kia láo phòng. Muốn cấp Cố Duệ cầu tình Lý Đại Hùng khai không mở miệng đã bị mạnh mẽ tống cổ đi nấu cơm. Địa vị quyết định quyền lực. Lý Đại Hùng cũng chỉ có thể nhận mệnh đến đi nhóm lửa nấu cơm. Nhưng hắn cũng không phải ngốc, tổng cảm thấy chính mình sư phó cùng sư tổ có cái gì lặng lẽ lời muốn nói. Đây là ta đã thấy, cường đại nhất bạch cốt tháp, đủ để chứng minh nàng có thể. Này không phải ngươi nguyên lai ước nguyện ban đầu. Ta ước nguyện ban đầu không thay đổi, muốn tìm một cái mệnh cách vượt qua thử thách người tới sửa lại chúng ta Khuê Sơn phong thủy, nhưng thật ra ngươi. Trang sói đuôi to đem nhân ra lửa đến trên núi, lại muốn cho ta giúp nàng nhìn xem. kỳ thật là muốn biết trên người nàng rốt cuộc có cái gì bí mật đi. A, này đều bị ngươi đã biết. Không phải ngươi nói sao, bạch cốt tháp không phải ai đều có thể làm cho, nàng kia bạch cốt tháp có 6 tầng, thuyết minh ít nhất có 6 cá nhân. Đủ rồi.